Chương 271 Cường giả thánh thiên cảnh vây giết. 2-30 Không sợ hãi chút nào. Trong vô nha cốc ở Trung Châu, hai người Kinh Như Tuyết và Thượng Cung Cẩn đang cùng nhau tu luyện trong một sơn động ở gần thác nước. Mấy ngày trước có một tông môn xông tới đây, sau đó hai người đã phải chiến đấu vất vả rất lâu, tuy giết được hai người trong số đó, nhưng bản thân cũng đã bị thương một chút. Việc rèn luyện trong khoảng thời gian này có hiệu quả rất rõ ràng đối với sự phát triển của bọn họ, tuy không đến mức nói là đột phá, nhưng sự cải thiện về tâm cảnh và kinh nghiệm chiến đấu vẫn cực kỳ rõ rệt. Sư tỷ. Đột nhiên, Thượng Cung Cẩn mở mắt. Kinh Như Tuyết cũng đồng thời mở mắt ra, sắc mặt nặng nề. Hai nàng đều cảm nhận được nguy hiểm. Có ít nhất 30 cường giả thánh thiên cảnh. Bọn họ muốn chuẩn bị phản công, bắt chúng ta. Giết rồi thì uy. Kinh Như Tuyết nói. Bởi vì từ khi biết Thiên Môn đang kêu gọi các cường giả ở châu khác tập hợp ở Trung Châu, các nàng đã đoán được sẽ có ngày này. Bằng không tại sao Thiên Môn, Vô Niệm Môn và Vân Đỉnh các đó không phái người tới vây quét các nàng? Vẫn luôn là các nàng tới gây phiền phức ở những tông môn khác, sau đó ba tông môn này im hơi lặng tiếng. Sống chết mặc bay. Trong khoảng thời gian này đã hình thành một loại ăn ý giữa hai bên. Kinh Như Tuyết không đi gây phiền phức cho bọn họ, và bọn họ cũng sẽ không phái người tới vây quét, giết hại. Kinh Như Tuyết và Thượng Cung Cẩn đang rèn luyện bản thân, còn đám người Khâu Vạn Thiên lại để cho các nàng tạo ra sự khủng hoảng và ảnh hưởng lớn hơn nữa, tiếp đó sẽ dẫn đến nỗi căm giận chung. Cuối cùng, trước khi khai chiến chính thức với tu thần, họ sẽ chém chết các nàng để khích lệ sĩ khí. Bây giờ có tự sát không? Kinh Như Tuyết hỏi. Những phân tích trên đều đã được Thượng Cung Cẩn phân tích ra ngay từ đầu. Dù sao kiếp trước nàng cũng là đệ nhất thánh nữ của Vũ Hóa Thần Triều. Về phương diện mưu trí thì Kinh Như Tuyết cảm thấy mình không bằng nàng, cho nên với bất cứ quyết định gì, Kinh Như Tuyết đều nghe theo ý kiến của Thượng Cung Cẩn. Đôi mày liễu của Thượng Cung Cẩn hơi nhíu lại, sau khi suy nghĩ một lát nàng nói, chắc hẳn hiện giờ họ đã đạt được sự đồng thuận cuối cùng rồi, và họ đã sẵn sàng ra tay với thầy. Tính mạng của chúng ta chính là hồi kèn phát lệnh tuyên chiến của bọn họ dành cho thầy. Thượng Cung Cẩn đã chọn tới Trung Châu rèn luyện với Kinh Như Tuyết, cũng không chỉ vì nơi này có nhiều cường giả nhất. Nguyên nhân chủ yếu là vì cục diện ngày hôm nay. Lúc đầu nàng đã suy nghĩ đến chuyện này rồi, tình huống hiện tại chỉ chứng minh cho suy nghĩ của nàng mà thôi, cho nên nàng chẳng bất ngờ một chút nào hết. Chúng ta có tuyệt mệnh phù trên người, bọn họ không thể khống chế được chúng ta đâu. Cơ hội tốt thế này, đương nhiên phải chiến một trận trước đã, đánh không lại thì tự sát, không thể làm kém uy danh của thầy đi được. Thượng Cung Cẩn cười lạnh một tiếng rồi đáp. Kinh Như Tuyết hơi rùng mình, chợt khóe miệng cũng hơi nhếch lên, nàng nói, đúng, hai người chúng ta quyết chiến với 30 người thì có gì mà phải sợ. Chúng ta phải cho bọn họ biết. Người của Miếu Thiên Thần ta, không sợ gì hết. Hai người nhìn nhau cười rồi đứng dậy, bóng người biến mất trong hang động. Ngay sau đó đã xuất hiện trên thác nước. Chẳng mấy chốc, đám người Thiên Môn đã tới phạm vi Vô Nha Cốc. Tuy Vương Hán Chi rất quyết tâm đối với hành động lần này, nhưng trong lòng cũng lo lắng, lão sợ tu thần sẽ ra tay, cho nên nhất định phải giải quyết chuyện này nhanh chóng. Để tu thần hoàn toàn không kịp tới đây. Dũng khí lớn đấy. Dám đợi bọn ta cơ à. Một cường giả thánh thiên cảnh nhìn thấy hai người đứng trên không ở chỗ thác nước xa xa, lập tức cười lạnh. Vương Hán Chi híp mắt nhìn, giơ tay cho dừng đội ngũ lại. Lúc này, Kinh Như Tuyết và Thượng Cung Cẩn cách bọn họ không đến 800 mét. 30 cường giả thánh thiên cảnh thì có thể hiểu được, nhưng 3.000 thượng tôn cảnh phía sau là ngươi muốn làm gì đây? Lẽ nào tới vỗ tay cổ vũ sao? Kinh Như Tuyết nhìn Vương Hán Chi cách đó không xa, cười lạnh một tiếng rồi nói. Sát ý trong mắt Vương Hán Chi tăng vọt lên. Nhìn thấy hai người này khiến lão nhớ tới hình ảnh lúc trước mình bị Saitama sỉ nhục hành hạ, trong lòng tràn ngập hận ý, hai người các ngươi cũng khiến ta rất bất ngờ đấy, biết chúng ta tới đây mà không chạy. Nên khen các ngươi gan dạ sáng suốt? Hay nên nói các ngươi không biết sống chết đây? Vương Hán Chi lạnh giọng quát. Kinh Như Tuyết và Thượng Cung Cẩn liếc mắt nhìn nhau, sau đó khóe miệng cong lên, khí tức toàn thân tăng vọt lên, cả hai trực tiếp xông tới. Họ hoàn toàn không muốn phí lời với đối phương thêm nữa. Muốn chết đến điên rồi sao? Một cường giả thánh thiên cảnh thực sự không dám tin vào hai mắt mình. Chưa tính đến chuyện không chạy, bây giờ lại còn định chủ động ra tay nữa sao? Cả đời này của bọn họ chưa từng gặp người nào lại không biết trời cao đất dày như vậy. Sắc mặt Vương Hán Chi u ám hẳn đi. Sau đó lão vung tay lên, hạ lệnh, lên. Trận chiến hết sức căng thẳng. Trận chiến của những cường giả thánh thiên cảnh đều là hủy thiên diệt địa. Kim Như Tuyết nhảy vào giữa đám đông trong nháy mắt, bàn tay đẩy ra một đóa tuyết liên màu trắng đang nở rộ, vô số cánh hoa tuyết liên tản ra, hóa thành lưỡi đao ánh sáng màu trắng quét khắp tám phương. Không gian bị xé rách và sụp đổ, vỡ vụn từng tấc. Mà Thượng Cung Cẩn thì lại bay lên không trung, nhìn xuống phía dưới rồi bất ngờ tập kích mười mấy cường giả thánh thiên cảnh, hai tay nhanh chóng đánh ra một thủ ấn quyết. Chỉ thấy bầu trời rung chuyển mãnh liệt. Sau đó vô số xiềng xích khổng lồ màu xanh xuất hiện, nhìn từ xa giống như trụ trời, rơi xuống từng trận. Hai cường giả thánh thiên cảnh tầng 4 nọ lập tức sầm mặt lại, gọi pháp bảo bản mệnh ra, đâm sầm tới. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên từ trong không trung, truyền khắp ngàn dặm. 3.000 hộ pháp thượng tôn cảnh ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này, sợ đến mức vội vàng lùi về sau nghìn dặm. Vốn tưởng rằng 30 cường giả thánh thiên cảnh có thể bắt được hai người đối phương trong nháy mắt, nhưng ai ngờ hai người lại dũng mãnh, quả cảm như thế. Trận giao thủ đầu tiên lại đánh thành bất phân thắng bại. Tất cả các chiêu thức của hai bên đều không có khả năng làm đối thủ bị thương. Nếu bọn họ không nhanh chóng rút lui, chắc chắc sẽ bị ảnh hưởng đến. Đại chiến giữa những cường giả thánh thiên cảnh, bọn họ thật sự không thể nhúng tay vào được, chỉ tới tham gia cho đẹp đội hình mà thôi. Đại chiến vẫn đang tiếp tục như cũ, nhưng dù sao cũng là 2-30. Nếu một mình Kim Như Tuyết đối mặt với Vương Hán Chi, còn có thể phân cao thấp. Nhưng mà những cường giả thánh thiên cảnh này lại ra tay cùng một lúc, chẳng mấy chốc nàng đã có phần không chống đỡ nổi. Mà Thượng Cung Cẩn đang đối mặt với cường giả thánh thiên cảnh tầng 4 có tu vi cao hơn mình một tầng vốn dĩ đã rất vất cả rồi. Lại còn bị những cường giả khác lén tấn công ở phía sau, rất nhanh cũng đã bị thương. Xem tình hình này, nửa canh giờ nữa có thể kết thúc chiến đấu được rồi. Một hộ pháp thánh thiên cảnh nói với nụ cười đắc ý, tiếp theo thì đi đâu nữa? Hình như hai nữ tử này là người lợi hại nhất rồi, những tên khác đều là tu vi cảnh giới tầng 1. Một hộ pháp khác hỏi tiếp. Bây giờ toàn bộ đội ngũ hộ pháp thượng tôn cảnh đều lộ ra vẻ thoải mái, tự tại vô cùng. Họ đã trốn đủ xa rồi, chắc chắn trận chiến không ảnh hưởng được đến phía bọn họ đâu. Hiện giờ chuyện bọn họ phải làm chỉ là đợi đám người Vương Hán Chi giết chết đối phương. Sau đó qua đấy vỗ tay nịnh hót là được. Hình như còn một người là cảnh giới tầng 4 nữa đó. Nhưng mà không sao, một đội ngũ như chúng ta đây, phỏng chừng trực tiếp đi giết chết tên ma vương đó cũng đủ ấy chứ, bây giờ đi tập hợp các cường giả của toàn thiên không tự giới liên hợp lại chinh phạt, cứ có cảm giác chuyện bé xé ra to. Một hộ pháp lắc đầu, cười đáp. Ta cảm thấy, 3.000 người có thực lực thượng tôn cảnh như chúng ta, đi giết một người là thánh thiên cảnh tầng 1 cũng được lắm chứ. Nếu không thì trở về, chúng ta nói với cửu trưởng lão một tiếng. Sau đó giữ lại một tên cho chúng ta thử chút. Một hộ pháp đưa ra ý kiến với nụ cười xấu xa. Không ít người nghe được lời này, ánh mắt đều hơi sáng lên, tất cả đều gật đầu rồi đáp, ta cảm thấy có thể thử xem, 3.000 người mà không giết được một thánh thiên cảnh tầng 1 sao. Ta nói, cái người mặc bạch y tên thượng cung gì đó. 3.000 người chúng ta qua đó cũng có thể đấu một trận với ả. Ấy, loại người có tu vi rác rưởi như thượng tôn cảnh, từ khi nào có thể nói chuyện một cách kiêu ngạo như vậy nhỉ? Đột nhiên, một giọng nói u ám và chói tai vang lên phía bên phải mọi người. Tất cả lập tức biến sắc, quay đầu lại nhìn trong nỗi hoảng sợ. Chỉ thấy một yêu quái mặc tỏa tử giáp màu vàng kim. Đỉnh đầu đội mũ phượng xí tử kim, mặt lông, nhân trung dài, chân đi giày ngẫu ti bộ vân, đang vác một cây thiết côn màu vàng chơi, đang nhìn chằm chằm vào họ với nét mặt hài hước. Chương 272, một gậy đập bể sơn hà. Một gậy đánh nứt càn khôn. Yêu quái mặt lông, nhân trung dài này chính là Tôn Ngộ Không. Lúc Tôn Ngộ Không chui ra từ đá thần đã chạm mặt trực tiếp với hóa thân của Ninh Vân. Khi đó cả hai đã đánh một trận ác liệt, cuối Tôn Ngộ Không rơi vào thế yếu. Nó cũng lừa dây dưa lằng nhằng với một hóa thân nên chạy thẳng luôn. Khoảng thời gian này nó vẫn lang thang trong biên giới Bắc Châu. Nhưng bởi vì thế lực lớn ở Bắc Châu đều đổ dồn về Trung Châu nên nó chẳng tìm thấy đối thủ. Thế là nó đi thẳng tới Trung Châu, sau khi cảm nhận được tình hình bên này thì lập tức chạy tới. Vừa đến gần nó đã nghe thấy một đám hộ pháp thượng tôn cảnh đang khoác lác nói chuyện phiếm. Thực lực của đám linh hồn cộng sinh đều được tu thần thiết lập ở thánh thiên cảnh tầng 1, bởi vì hắn muốn đám người thiên không tự giới có một ảo giác rằng hắn vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, đám thuộc hạ của hắn mặc dù đều có tu vi thánh thiên cảnh nhưng cũng không phải dạng không thể đối phó. Nếu ngay từ đầu toàn bộ bên địch đều là thánh thiên cảnh tầng 9 thì còn đánh đấm gì nữa? Đầu hàng luôn cho nhanh. Song tu vi mà tu thần thiết lập cho Superman không phải là cảnh giới tầng 1 mà là tầng 5. Bằng với Kinh Như Tuyết. Trên cơ bản vai trò chính của Superman hiện giờ là người đi làm nhiệm vụ. Lúc nhìn thấy Tôn Ngộ Không, cả đoàn hộ pháp thượng tôn cảnh bị dọa cho mất hồn mất vía. Bọn họ nói khoác thì to mồm lắm nhưng lúc thực sự đối mặt với cường giả thánh thiên cảnh thì trong lòng lại nổi lên một nỗi sợ hãi không cách nào che giấu được. Tôn Ngộ Không vác gậy như ý, dùng ánh mắt trêu tức và tràn ngập khát máu nhìn đám người trước mặt. Hình tượng của nó rất không lương thiện, đôi mắt vô cùng tàn nhẫn kia có thể khiến người ta sợ đến vỡ mật. Âm. Phía sau truyền đến một tiếng nổ rền vang. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy Kinh Như Tuyết và Thượng Cung Cẩn đã bắt đầu tan tác, dựa theo suy đoán của nó thì họ sẽ bại trận ngay thôi. Song nó cũng hết cách, tu vi của nó còn không bằng Thượng Cung Cẩn, nó đi ngang qua chỉ đơn giản vì tò mò thôi. Ta không tham gia bên kia, có điều các ngươi lại muốn nếm thử thực lực của Thánh Thiên Cảnh tầng 1. Vậy thì Lão Tôn rất tình nguyện chiều lòng. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười gằn. Kế đó gậy như ý trong tay nó đánh về phía đám đông Thượng Tôn Cảnh. Vương Hán Chi ở phía xa cảm nhận được, bèn nói với hai người bên cạnh, nhóm Kinh Như Tuyết không đánh lại chúng ta. Có thể tóm gọn họ ngay rồi. Các ngươi đi đối phó con khỉ kia đi. Đừng để nó đã thương người mình. Hai cường giả thánh thiên cảnh gật đầu, nhanh chóng hướng về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn thoáng sau lưng, cả người nó tỏa ra một cổ sát khí màu đen, sau đó cầm gậy như ý quét ngang một phát. Vù. Gió lớn rít gào nổi lên, hơn trăm vòi rồng màu đen hiện ra, cuốn thẳng về phía hai cường giả thánh thiên cảnh. Vòi rồng màu đen này có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, dường như có thể nối liền trời đất, thành thế dọa người, như thể muốn phá hủy hết thảy, hút lấy và xé rách toàn bộ không gian xung quanh. Một con sông mà nó đi qua nháy mắt biến mất gần hết. Nhân lúc bọn chúng còn chưa tới, Lão Tôn phải giải quyết đám rác rưởi các ngươi trước đã. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn đoàn hộ pháp thượng tôn cảnh trước mặt. Chạy! Chạy mau! Một hộ pháp thượng tôn cảnh đột nhiên hét lên hải hùng. Giờ không phải là lúc ba hoa khoác lác nữa rồi, kinh nghiệm của bọn họ chẳng đáng là gì so với vị thánh thiên cảnh trước mặt này. Những hộ pháp khác biết giờ mà không trốn chỉ có xong đời, họ cũng xoay người bỏ chạy không chút do dự. Tôn Ngộ Không cười gằn, giơ gậy như ý đang nắm trong tay lên đỉnh đầu. Tia chớp màu đen tràn ra không gian xung quanh, phát ra tiếng sấm rền chói tai. Định chạy hả? Nhận một gậy của Lão Tôn đây. Hai mắt Tôn Ngộ Không lóe ra ánh sáng màu đỏ, sau đó nó hét lớn, cầm gậy như ý vung mạnh xuống. Một gậy chọc trời. Chỉ thấy khi gậy như ý hạ xuống, nửa đầu trước của gậy đột nhiên phình to đến vô hạn, phần sau thì kéo dài ra mấy vạn trượng, lấp đầy không gian mấy vạn dặm trước mặt. Cây gậy khổng lồ nện thẳng xuống. Âm. Một gậy đập bể sơn hà. Một gậy đánh nứt càn khôn. Nó đánh xong hai gậy, tất cả sinh linh trong vòng vạn dặm đều bị nện tan nát, 3000 cường giả thượng tôn cảnh không chạy thoát một ai. Thứ khốn nạn. Vương Hán Chi nhìn thấy cảnh tượng ấy, tức giận đến trợn trừng mắt. Lão dùng một chưởng đánh bay Kinh Như Tuyết, sau đó đánh về phía Tôn Ngộ Không. Vòi rồng có thể cản trở bước chân của hai cường giả thánh thiên cảnh. Nhưng lại không phải là vấn đề đối với Vương Hán Chi. Lão ném pháp bảo trong tay ra ngoài, đánh tan toàn bộ vòi rồng trong nháy mắt. Tôn Ngộ Không nhướng mày, nhảy lên không trung, sau đó cầm gậy như ý đập xuống chỗ Vương Hán Chi. Một gậy này che kín cả bầu trời, mang theo ngọn lửa hủy diệt màu đen, ép không gian nổ tung thành từng đoạn. Mau đi chết đi! Vương Hán Chi tức giận gầm lên. Trong tay xuất hiện một chiếc triều lưu ly. Sau đó lão bổ một nhát xuống. Chiếc triều va chạm với gậy như ý tâm. Một tiếng trầm đục vang lên. Đất trời ngã nghiêng. Một làn sóng xung kích cuồng bạo cuồn cuộn tản ra bốn phương tám hướng. Tôn Ngộ Không phun ra một ngụm máu đen. Tỏa tử giáp hoàng kim trên người nó nổ tan thành từng mảnh, gậy như ý tuột khỏi bàn tay, sau đó đồng thời rơi nhanh xuống đất theo cơ thể. Vương Hán Chi đánh thẳng xuống chỗ Tôn Ngộ Không vừa rơi xuống với vẻ mặt hung ác. Một gậy vừa rồi của Tôn Ngộ Không khiến lão thiệt hại gần hết 3.000 hộ pháp thượng tôn cảnh. Đối với lão mà nói đây là một thiệt hại không cần thiết. Tất cả đều do lão chủ quan. Nếu ngay từ đầu lão phái hai cường giả thánh thiên cảnh bảo vệ hai bên trái phải đoàn người thì hiện giờ đã không xảy ra tình huống như vậy. Quả thực là do sự việc xảy ra quá đột ngột, lão hoàn toàn không ngờ lúc này lại xuất hiện người của miếu thiên thần. Hơn nữa khoảng cách giữa hai bên rất xa, lão còn bị kinh như tuyết bạo phát cuốn lấy nữa chứ, thực sự không thể đuổi kịp. Ta phải chém ngươi thành nghìn mảnh. Vương Hán Chi dần dần hiện ra trước mặt Tôn Ngộ Không, chiếc kiều lưu ly trong tay không chút chần chừ bổ xuống đầu nó. Bóp! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, người Vương Hán Chi bay ra xa nghìn mét. Lão hoảng sợ nhìn về nơi xa. Chỉ thấy có hai cô gái nhỏ với sắc mặt lạnh lùng xuất hiện bên cạnh Tôn Ngộ Không. Họ nhìn lão chằm chằm bằng ánh mắt tức giận. Đó là Phương Nhuế Nhuế và Tiểu Vũ. Tiểu Vũ kéo Tôn Ngộ Không lên, liếc nhìn nó rồi hỏi, Thiên Vương áp địa hổ. Tôn Ngộ Không ho ra một ngụm máu đen, yếu ớt trả lời, bảo tháp trấn hà yêu. Tiểu Vũ nhìn dấu hoa văn trên cánh tay, thấy nó lóe lên thì xác định Tôn Ngộ Không chính là người mình. Lão thất phu kia. Ngươi dám đã thương sư tỷ và sư muội của ta. Ta phải lấy mạng ngươi. Sắc mặt Phương Nhuế Nhuế lạnh như băng. Cô bé vung tay giữa không trung. Một chiếc quạt ba tiêu khổng lồ xuất hiện trong tay cô bé. Phía xa, Kinh Như Tuyết và Thượng Cung Cẩn đang bị thương nặng. Lại bị kẻ thù vây quanh trùng trùng điệp điệp nên chắc chắn không xông ra ngoài được. Khi họ nghe thấy tiếng nói này thì lập tức khẽ giật mình. Những cường giả thánh thiên cảnh bao vây hai nàng cũng nhướng mày quay đầu nhìn lại phía sau. Trong mắt Vương Hán Chi lóe lên sát ý, lão cất giọng hung dữ, không ngờ các ngươi đều né tránh tai mắt mà lẻn đến Trung Châu, được lắm. Được lắm. Còn ai nữa không? Còn ai muốn đi tìm chết nữa nào? Cút ra luôn một thể cho ta. Lần này ta sẽ giải quyết tất cả các ngươi, để ta đỡ phải chạy tới chạy lui. Chương 273, Quy lực của Đậu Thần. 12 thánh thiên tập hợp ở Miếu Thiên Thần. Kinh Như Tuyết và Thượng Cung Cẩn nhìn thấy mấy người Phương Nhuế Nhuế cũng tới đây, lắc đầu cười khổ. Họ tới đây cũng vô dụng thôi, đối phương người đông thế mạnh, vẫn không thể đánh lại được. Nhưng như thế cũng tốt, thời gian trôi qua cũng đã đủ lâu, có thể cùng nhau trở về rồi. Còn nữa a, vẫn còn kẻ muốn ra mặt chịu chết sao? Vương Hán Chi nghiêm giọng quát lên, âm thanh vang xa ngàn dặm. Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện đánh cho lão không kịp trở tay. Giết chết toàn bộ 3.000 hộ pháp thượng tôn cảnh. Sau đó lại là Phương Nhuế Nhuế và Tiểu Vũ. Mỗi một người trong bọn họ đều bị giám sát, nhưng lại không có tin tức gì gửi về. Điều này chỉ có một khả năng duy nhất, toàn bộ những kẻ giám sát bọn họ đều đã chết. Chật chật, nhiều cường giả thánh thiên cảnh thật ha. Lại thêm một giọng nói khác xuất hiện. Hai con yêu quái Tiger và Thiết Đầu xuất hiện bên cạnh Phương Nhuế Nhuế. Chuyện náo nhiệt như thế này sao lại thiếu chúng ta được chứ? Tiểu Bạch và Tiểu Liễu cũng xuất hiện. Sau đó, giữa không trung mở ra một khe hở màu tím, bóng dáng Thano dần xuất hiện. Một người đi theo ngay sau y. Là Saitama. Mí mắt Vương Hán Chi giật giật. Toàn bộ đều đến cả sao? Bây giờ chỉ còn thành viên của Akatsuki là chưa xuất hiện mà thôi. Nhưng trên tư liệu có đề rõ, kẻ cầm đầu Akatsuki, Uchiha Madara cũng chỉ có tu vi thánh thiên cảnh, những thứ khác đều không đáng quan tâm. Kinh Như Tuyết nhìn thấy người xuất hiện từ phía sau, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Trận này, chưa kết thúc đâu. Rất tốt. Rất tốt. Toàn bộ đều đến đông đủ rồi đúng không? À đúng rồi, không phải còn một người để tóc dài sao? Chưa đến à? Vương Hán Chi cười lạnh. Đang tìm ta sao? Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Thượng Cung Cẩn và Kim Như Tuyết. Là Madara. Vương Hán Chi đột nhiên xoay đầu nhìn lại, dự cảm không tốt dâng lên trong lòng. Bắt hắn ta lại. Vương Hán Chi lập tức quát to. nhưng đã trễ rồi. Chỉ thấy Madara trừng to hai mắt, một luồng ánh sáng màu đỏ lóe ra từ trong đôi mắt hắn, bao trùm cả Kinh Như Tuyết và Thương Cung Cẩn. Một giây sau, thân ảnh của ba người biến thành những mảnh vỡ, sau đó lại ngưng tụ và hiện ra trước mặt Phương Nhuế Nhuế. Sư tỷ, Thượng Cung Cẩn, không sao chứ? Phương Nhuế Nhuế tỏ vẻ lo lắng hỏi. Thượng Cung Cẩn và Kinh Như Tuyết đều lắc đầu, nói, vẫn có thể tiếp tục ứng chiến. Saitama đi đến. Sau đó lấy ra hai hạt đậu màu xanh lá. Đây là... Kinh Như Tuyết hơi sửng sốt. Đậu thần mà đại nhân cho, ăn xong lập tức khôi phục tất cả thương thế và chân nguyên đã hao tổn. Saitama nói. Còn có thứ như thế này nữa sao? Người bên cạnh nhìn thấy mà tròng mắt đã trợn tròn. Ăn một hạt là có thể hồi phục hoàn toàn sao? Thế thì, khi đối đầu với kẻ địch cùng thực lực thì không phải đã vô địch luôn rồi sao? Đánh một cái ăn một hạt, sau khi hồi đầy máu thì cứ đánh tiếp. Cứ sống nhăn răng mà từ từ quần chết kẻ địch. Không thể nào. Trên đời này làm sao lại có thứ như thế? Vương Hán Chi cũng nghe thấy lời Saitama nói. Sắc mặt dữ tợn quát lớn. Saitama liếc nhìn sang Vương Hán Chi, dùng giọng điệu thờ ơ nói, cũng không phải để cho ngươi ăn, tại sao phải cần ngươi tin? Mí mắt Vương Hán Chi giật giật, lão nghiến răng, dùng ánh mắt vô cùng oán độc phẫn nộ trừng Saitama. Bây giờ đối phương đã có 12 người. Tu vi đều là thánh thiên cảnh. Ngoại trừ Kinh Như Tuyết, Thượng Cung Cẩn và Phương Nhuế Nhuế ra, những kẻ khác đều là tu vi ở thánh thiên cảnh tầng 1. Nhưng tu vi tầng 1 của bọn họ lại mạnh hơn phía Vương Hán Chi không ít. Một chọi một thì cơ bản không phải là đối thủ. Trận chiến vừa nãy Kinh Như Tuyết và Thượng Cung Cẩn đã mang trọng thương. Sức chiến đấu suy yếu mất 7 phần. Nhưng nếu như hạt đậu thần kia thật sự có tác dụng, chẳng phải sẽ khôi phục lại phong độ đỉnh cao sao? Nếu thật sự xảy ra chuyện như thế, 12 thánh thiên cảnh đánh với 30 thánh thiên cảnh, lão thật sự không dám chắc 100% có thể hạ được đối phương. Cứ coi như lão có lòng tin đánh bại được bọn họ, nhưng mà phía lão chắc chắn cũng phải trả một cái giá rất đắt. Thứ quý giá đến vậy, cứ thế ăn vào chắc là không tốt lắm đâu nhỉ. Tôn Ngộ Không yếu ớt gãi gãi đầu, hỏi. Saitama thoáng nhìn sang Tôn Ngộ Không, chớp chớp mắt vài cái. Sau đó hỏi, ngươi là ai thế? Tất cả mọi người. Hắn chính là hòn đá mà đại nhân trao cho ta, nhảy ra từ trong hòn đá. Thano ở bên cạnh nói. Saitama ngộ ra, xoa xoa cái đầu trọc của mình rồi nói, vậy ngươi cũng ăn đi, chỗ ta vẫn còn một túi. Nói xong, Saitama với tay lôi ra một chiếc túi lớn cỡ đầu người, nhìn qua hình như bên trong đựng đầy đậu thần. Tôn Ngộ Không cũng không suy nghĩ chi nhiều, lấy ngay một hạt đậu thần từ trong túi, sau đó ném vào miệng nhai nhai rồi nuốt. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào nó. Hở? Đột nhiên ánh mắt Tôn Ngộ Không sáng lên, sau đó khí tức của thân thể nhanh chóng hồi phục. Vết thương trên cánh tay, trên ngực cũng nhanh chóng khỏi hẳn, chỉ trong nháy mắt mà khí tức đã đạt đến trạng thái mạnh nhất. Trời ạ! Tiểu Bạch ở bên cạnh thấy thế trận lồi cả mắt. Thứ này thật sự tốt đến thế sao? Tại sao trước đây thầy không chuẩn bị trước cho chúng ta chứ? Phương Nhuế Nhuế cũng vô cùng kinh ngạc. Nếu có được thứ này, các nàng nhất định còn ngon lành hơn bây giờ nhiều. Đại nhân đã nói rồi, thứ này quá ăn gian, nếu chia cho các ngươi thì kiểu gì cũng bị hư luôn, cho nên chỉ đưa cho ta giữ thôi. Saitama nói. Tại sao ngươi lại được giữ chứ? Phương Nhuế Nhuế tỏ vẻ sầu muộn hỏi. Saitama gãi gãi đầu, sau đó nói, chắc là bởi vì ta khá u lì. Có lẽ thế, từ hôm đó ta đã nhìn ra rồi. Phương Nhuế Nhuế tặc lưỡi nói, sau đó cầm hai hạt đậu đưa cho Kinh Như Tuyết và Thượng Cung Cẩn. Hai người Thượng Cung Cẩn cũng không chút do dự, lập tức ăn hết. Sau đó, vết thương trong nháy mắt đã khép lại, khôi phục về trạng thái đỉnh cao. Vương Hán Chi cảm nhận được ba người vừa nãy bị mình đánh trọng thương bây giờ đã hoàn toàn hồi phục, trong lòng run rẩy sợ hãi, nhưng lại vô cùng tham lam muốn có được đậu thần. Đây là cái thứ quỷ quái gì vậy chứ? Nếu như mình có thể lấy được. Thế chẳng phải sau này muốn chết cũng khó à? Trước khi chết cắn một hạt, lập tức đầy máu hồi sinh. Loại đồ vật thế này chưa chắc đã tồn tại trên thế giới này. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Chí ít Vương Hán Chi lão không thể nghĩ ra cách tạo ra được nó, thật sự quá khoa trương. Được rồi, so ám hiệu lại lần nữa nào. Thượng cung cẩn nói. Nàng không quen biết một ai trong nhóm Thano, nàng vẫn luôn là người thận trọng nên tất nhiên muốn kiểm tra ám hiệu trước, xác nhận đâu là người phe mình, xong rồi bước tiếp theo chính là phải giết không tha. Không thành vấn đề. Tôn Ngộ Không nhếch miệng nói. Thượng cung cẩn và mấy người ở miếu thiên thần lúc đầu nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói, thiên vương áp địa hổ. Mấy người Saitama lập tức nói theo, bảo tháp trấn hà yêu. Sau ám hiệu xong, mấy người lập tức nhìn xuống cổ tay của mình, một ấn văn hình cánh hoa trên đó lúc này đang tỏa ra ánh sáng. Thứ này do tu thần đặc chế, không ai sao chép được. Vương Hán Chi ở bên kia thấy vậy cũng phải trợn tròn mắt. Lão vẫn luôn cảm thấy kỳ quái với mớ khẩu hiệu ngây thơ mà bọn họ dùng để phân biệt kẻ ngụy trang, bây giờ cuối cùng cũng hiểu rõ cả rồi. Đáp án cuối cùng nằm trên cổ tay của bọn họ. Được rồi. Đều đúng. Kinh Như Tuyết gật gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Vương Hán Chi. 12 thánh thiên cảnh từ miếu thiên thần đối đầu với 30 thánh thiên cảnh của thiên môn. Vẻ mặt của mấy người bên phía thiên môn đều vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có chút lo lắng. Sự xuất hiện của hạt đậu thần thật sự khiến bọn họ khó chịu khủng khiếp. Còn đám người bên miếu thiên thần ai nấy đều mang ánh mắt rất hưng phấn, chỉ hận không thể lập tức xông tới giết người. 12 đánh 30, hoàn toàn không đáng sợ chút nào. Kinh Như Tuyết nhìn Vương Hán Chi chầm chầm, mở miệng nói, lão già kia là của ta. Mấy người khác các ngươi cứ tùy ý chọn, giết. Chương 274, bỏ trốn trong hoảng loạn, có chí xông vào trận địa địch, truy đuổi đến cùng. Bên phía thiên môn, người lợi hại nhất chính là Vương Hán Chi có tu vi thánh thiên cảnh tầng 5, còn có hai trưởng lão thánh thiên cảnh tầng 4, những người khác đều có tu vi tầng 1. Kinh Như Tuyết mặc kệ mọi thứ, trực tiếp xông về phía Vương Hán Chi. Trong lòng nàng vô cùng không phục. Trước đó bị nhiều người vây đánh đã khiến nàng nhanh chóng thua trận, nhưng bây giờ tình thế đã khác. Sự xuất hiện của những người khác đã tạo nên những lợi thế cho nàng. Phương Nhuế Nhuế và Thượng Cung Cẩn cũng trực tiếp đối mặt với hai vị trưởng lão tu vi tầng 4 kia. Nhờ có kinh nghiệm từ kiếp trước, dù Thượng Cung Cẩn chỉ tầng 3 cũng không yếu thế hơn trưởng lão tu vi tầng 4. Còn Phương Nhuế Nhuế thì không cần phải nói, thật ra tu thần luôn rất công bằng với những người khác, nhưng với tiểu nha đầu này thì lại cưng chiều hơn một chút. Quạt ba tiêu màu trắng trong tay nàng do tu thần dựa vào quạt ba tiêu của thiết phiến công chúa mà tạo nên, nhưng uy lực thì tất nhiên mạnh mẽ hơn cây quạt ba tiêu kia nhiều. Quạt một cái khiến thiên địa vạn vật nứt toát. Quạt hai cái thổi bay hồn phách. Quạt ba cái phán định âm dương càn khôn. Cuối cùng, quạt lần thứ tư có thể hủy thiên diệt địa. Toàn bộ tử giới cũng không chịu nổi. Với tu vi hiện tại của Phương Nhuế Nhuế, nhiều nhất cũng chỉ có thể quạt được đến cái thứ hai, thậm chí chỉ có thể sử dụng một lần. Nó sẽ khiến cô bé tiêu hao hết tất cả chân nguyên chi lực, quạt đến cái thứ hai mà không diệt được kẻ địch, thì cô bé cũng không còn sức đánh trả, cho nên trên cơ bản là nàng sẽ không dùng đến. Bởi vậy, với đối thủ có tu vi ngang ngửa, Phương Nhuế Nhuế căn bản không chút e ngại, trực tiếp xông đến. Những người còn lại cứ giao cho bọn Saitama. Nhóm Tiểu Bạch thì có lẽ chỉ một chọi một mà thôi, dẫu sao cũng đều là giống loài có sinh mệnh. Nhưng loại do tu thần sáng tạo ra như Saitama thì khác, một chọi hai hoàn toàn không thành vấn đề. Thân thể của bọn họ vốn đã vô cùng mạnh mẽ, có thể so với thể xác của người thánh thiên cảnh viên mãn, kết hợp với tu vi thánh thiên cảnh tầng 1, tuyệt đối là sự tồn tại bất khả chiến bại trong những người có tu vi ngang ngửa. Toàn bộ Trung Châu đều cảm nhận được trận chiến ở khu vực Vô Nha Cốc. Quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Người của miếu thiên thần nhờ vào việc có được đầu thần, còn có ý nghĩ cùng lắm thì chết lần nữa, thế là thật sự liều mạng mà đánh. Lúc này, sắc mặt của những người trên đỉnh núi Cửu Chỉ đã tỏ ra nghiêm trọng. Cùng nhìn về hướng Vô Nha Cốc. Khâu Vạn Thiên cau mày, trong lòng dâng lên dự cảm bất an. Khu vực Trung Châu này không phải nói là chỉ có hai người sao? Tại sao lại tạo ra động tĩnh lớn như thế? Liễu Vô Niệm ngồi bên cạnh nghi hoặc hỏi. Từ phía đỉnh núi Cửu Chỉ nhìn sang, mây mù sấm sét vần vũ kéo về phía Vô Nha Cốc. Mây đen đầy trời, thỉnh thoảng còn lóe ra ánh sáng chói lòa, kèo theo cả cảm giác không gian bị hỗn loạn. Chỉ e là sắp đánh đến mức phá trời đến nơi rồi. Hóa thân của Vương Hán Chi đâu? gọi hắn đến hỏi xem rốt cuộc tình hình thế nào rồi. Ninh Vân hỏi. Khâu Vạn Thiên lắc đầu. Nói, hóa thân của hắn đã hoàn toàn không thể phân tâm để bẩm báo nữa rồi. Hiện giờ vương trưởng lão hẳn đã bị cuốn vào trận tử chiến này rồi, chắc là có viện trợ kéo tới. Liễu Vô Niệm nói, không phải đã phái người đến giám sát mỗi một kẻ trong số chúng sao? Tại sao nhanh như thế đã chạy đến rồi? Mà lại không báo gì trước? Hẳn là bị chúng nhổ sạch rồi, hiện giờ không thể liên hệ được. Khâu Vạn Thiên nói. Ninh Vân nhìn về phía xa, chậm rãi nói, chỉ e lần này, bọn Vương Hán Chi sẽ thua, 30 cường giả thánh thiên cảnh vậy mà không làm gì được bọn họ. Nếu ngươi còn không triệu hồi hoặc phái người đến viện trợ chỉ sợ sẽ phải hối hận. Mí mắt Khâu Vạn Thiên giật giật. Đây cũng chính là vấn đề mà hiện giờ lão vô cùng lo lắng. Lỡ như tổn thất mất 30 cường giả thánh thiên cảnh, hoặc là Vương Hán Chi không cầm được đầu đối phương trở về, thì lão Liễu Vô Niệm kia chắc chắn sẽ mượn chuyện này để làm cớ nói mình. Cho dù lão ta không nắm được quyền chủ soái cuộc chinh phạt thì cũng sẽ thừa dịp chê trách mình, khiến mình phải lúng túng mất cả mặt mũi. Nhưng bây giờ phái người đến viện trợ, thì chẳng phải đang thể hiện rõ thiên môn của lão vô dụng sao? Mười thánh thiên cảnh cũng không làm gì nổi. Trong lúc Khâu Vạn Thiên còn đang xoắn xuýt, Hồng Trần đã vội vã chạy đến. Môn chủ, Ngọc Giản sinh mệnh của 3.000 hộ pháp thượng tôn cảnh đều đã bị vỡ nát cả rồi. Hồng Trần nói với sắc mặt khó coi. Con ngươi Khâu Vạn Thiên chợt co rút. Ninh Vân và Vô Trần ở bên cạnh cũng biến sắc. Chuyện này nói lên điều gì? Nói lên rằng đối phương có đầy đủ tinh lực đối phó với 30 cường giả thánh thiên cảnh cùng Vương Hán Chi. Sau đó còn dư thừa tinh lực cho người giết hộ pháp của bọn họ. Lập tức chi viện cho Vương Hán Chi. Không được tham chiến, lập tức quay về. Khâu Vạn Thiên nói. Bây giờ đã không còn là vấn đề có thể diện hay không nữa rồi. Mất đi đám người Vương Hán Chi kia, thiên môn lão sẽ bị tổn thất nặng nề. Hồng Trần lập tức gật đầu, sau đó rời đi ngay. Ánh mắt Liễu Vô Niệm không yên, không biết đang nghĩ chuyện gì. Trong phạm vi Vô Nha Cốc, lúc này cảnh tượng xung quanh đã hoang tàn. Khí thế trên người 12 người thuộc miếu thiên thần đã hoàn toàn đè ép 30 người kia. Họ càng đánh càng hăng, còn người của thiên môn thì càng đánh tim càng lạnh, càng sợ hãi. Lúc này Vương Hán Chi quả thật đã giận đến nỗi sắp nổ phổi. Đúng là một đám vô lại. Một lũ khốn kiếp đáng băm vằm. Lão sống lâu như thế mà chưa bao giờ thấy kẻ nào mặt dày vô sĩ đến vậy. Mỗi người đều nhét vào miệng mười mấy hạt đậu thần là thế nào? Chỉ cần phun một ngụm máu là ngươi lập tức ăn một hạt đậu thần. Sau đó đã hồi đầy máu trong nháy mắt. Không thể đánh tiếp được nữa. Trong lòng Vương Hán Chi đã có ý định rút lui. Bây giờ phía bên lão đã có người trọng thương, tiếp tục cứng đối cứng thì rất nhanh sẽ xuất hiện thương vong. Đám người này đều là trụ cột của thiên môn, hơn nữa đều là bản thể. Chết mất một người đã là tổn thất vô cùng lớn đối với thiên môn rồi. Rút! Vương Hán Chi lập tức giận dữ gào to. Những người khác đã sớm bị đánh đến độ không thể phát cáu được, vừa nghe thấy mệnh lệnh từ Vương Hán Chi, làm gì còn do dự nữa. Lập tức xoay người bỏ chạy. Vương Hán Chi ném ra một viên pháp bảo thánh giai tứ phương tỷ từ trong tay. Trong nháy mắt tứ phương tỷ nổ tung, khiến không gian trong vạn dặm đều vỡ nát, tạo thành một khe rãnh hư vô. Bên trong khe rãnh ùa ra luồng khí lưu cường bạo, ngăn cản đám người miếu thiên thần bám theo, sau đó lập tức chạy về phía núi Cửu Chỉ. Có đuổi theo không? Phương Nhuế Nhuế hỏi. Kinh Như Tuyết nheo mắt, sau đó nói, bọn lão hẳn là chạy về đại bản doanh, ở đó có vô số cường giả thánh thiên cảnh, thậm chí có thể có cả tầng 9. Vậy không đuổi à? Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Kinh Như Tuyết nhìn về phía thượng cung cảnh bên cạnh. Nàng ấy kiến thức rộng, biết nghĩ xa, cho nên lúc này vẫn nên để nàng ấy đưa ra quyết định. Thượng cung cẩn nhìn khe rãnh hư vô trước mặt, lạnh giọng nói, đuổi theo. Chuyện khác không nói, nhưng tên Vương Hán Chi kia phải giết. Lão ta là kẻ dẫn đầu trận vây quét này, lão nhất định phải chết. Phải khiến cho người của thiên không tử giới này biết người của miếu thiên thần chúng ta không thể chạm vào. Ai cầm đầu, người đó phải chết. Dù chạy đến đại bản doanh cũng thế, nếu đến lúc đó không giết được, thì cũng không thể thẹn với uy danh của thầy được. Ý tứ trong lời nói của Thượng Cung Cẩn hết sức rõ ràng, chính là kẻ nào cũng đừng hòng sống sót trở về. ánh mắt của bọn họ toát ra sự hưng phấn. Thế thì còn thất thần cái gì nữa? Ta trước đây. Phương Nhuế Nhuế cầm quạt ba tiêu, sau đó vung lên. Khe rảnh hư vô vạn dặm trước mặt kia bị quạt ra thành một lối đi. Ta đi trước nhá. Phương Nhuế Nhuế thu hồi pháp bảo, sau đó hóa thành một luồng ánh sáng đuổi theo truy sát. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng lập tức đuổi theo. Chương 275, bị bao vây, không trốn đi đâu được. Vương Hán Chi vứt pháp bảo thánh giai tứ phương tỵ để đổi lấy ít thời gian chạy trốn. Lão mà chạy hết tốc lực thì cũng chỉ mất một phút là có thể tiến vào phạm vi dãy núi Cửu Chỉ. Lúc đầu lão còn tưởng đối phương sẽ bỏ cuộc, nhưng khi quay đầu lại nhìn, lão bị dọa cho kinh hồn bạc vía. Ba người Kinh Như Tuyết, Phương Nhuế Nhuế và Thượng Cung Cẩn đang theo đuôi lão cách đó không xa, khí tức luôn khóa chặt lấy lão. Thậm chí tốc độ của ba người họ đã vượt qua một số cường giả thánh thiên cảnh khác của thiên môn mà không hề hay biết. Vương Hán Chi rốt cuộc cũng nhận ra rằng, ba kẻ điên này muốn giết chết mình. Lũ điên. Quả đúng là lũ điên. Mặc dù hiện giờ lão còn cách dãy núi Cửu Chỉ một đoạn, nhưng Khâu Vạn Thiên khẳng định đã biết tình hình bên này, lão ta sẽ phái người tới tiếp ứng. Đám người Miếu Thiên Thần là bọn ngu cả sao? Chết cũng phải kéo lão làm đệm lưng cho bằng được. Dãy núi Cửu Chỉ chính là nơi tập trung của toàn bộ cường giả trong thiên không tử giới, cho dù bọn chúng có hạt đậu thần đi nữa, xông vào cũng chắc chắn phải chết. Lão tử đã bỏ qua cho các ngươi rồi, các ngươi còn không rời Trung Châu mà lại đuổi tới tận đại bản doanh hả? Vương Hán Chi thực sự không hiểu nổi ba nàng kia nghĩ gì nữa. Lúc này, cường giả trong dãy núi Cửu Chỉ đã cảm nhận được tình hình, nhốn nháo khởi hành lại đây. Chẳng mấy chốc Vương Hán Chi đã tiến vào phạm vi dãy núi Cửu Chỉ. Lúc nhìn thấy vô số người phía trước, lão mừng rỡ khôn cùng. Kế đó, lão tạm dừng lại, nhìn nhóm Kinh Như Tuyết đang đuổi theo sau lưng. Vẫn chậm chân rồi. Nhóm Phương Nhuế Nhuế cũng dừng bước, nhìn đoàn người đông nghìn nghịt không dưới trăm kẻ đều là cường giả thánh thiên cảnh ở trước mặt mà buồn bực không thôi. Đám Miếu Thiên Thần các ngươi thật là vừa dốt nát vừa lỗ mãng. Còn dám đuổi tới tận đây hả? Vương Hán Chi gằn giọng cười. Trong mắt tràn đầy hận thù. Lúc trước hóa thân của lão bị Saitama hành hạ đến chết thì không nói làm gì, bây giờ ngay cả bản thể cũng bị đuổi giết đến tè ra quần. Nhiệm vụ Khâu Vạn Thiên giao cho cũng không làm được, lão trở về khẳng định không có kết quả tốt, thậm chí còn ảnh hưởng đến kế hoạch của Khâu Vạn Thiên nữa. Tất cả đều là do đám người này ban tặng. Cường giả trong dãy Cửu Chỉ nghe thấy Vương Hán Chi nói thì có hơi ngạc nhiên, vẻ mặt cũng tràn ngập sự khó tin. Một nhóm có mười mấy người tu vi thánh thiên cảnh tầng 5 mà cũng dám đuổi tới đây sao? Ngông cuồng đến độ này hả? Giờ sao đây? Còn tiếp tục nữa không? Tôn Ngộ Không vác gậy như ý nhếch miệng cười gằn hỏi. Nó không biết sợ là gì, chỉ cần Kinh Như Tuyết ra lệnh, dù phía trước có một vạn cường giả thánh thiên cảnh nó cũng dám xông lên. Kinh Như Tuyết hơi híp mắt, nhìn Thượng Cung Cẩn bên cạnh. Thượng Cung Cẩn dùng ánh mắt kiên định không chút sợ hãi lạnh nhạt nói, chạy cũng không thoát, chiến đấu đi. Ta rất thích câu nói này. Tôn Ngộ Không giơ ngón cái với Thượng Cung Cẩn, sau đó lại nói, vậy lão Tôn ta sẽ xung phong. Dứt lời, Tôn Ngộ Không xông thẳng tới. Đúng lúc này, bóng dáng Hồng Trần xuất hiện trước mặt nó, dùng một chưởng đánh bay Tôn Ngộ Không. Madara lập tức lắc mình đỡ lấy Tôn Ngộ Không rồi lui trở về. Chỉ thấy trên ngực Tôn Ngộ Không nổ thành một lỗ máu, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Madara cho nó ăn một viên đầu tiên. Chớp mắt sau nó lại nhảy nhót tưng bừng. Cường giả thiên không tử giới nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều choáng váng. Hồng Trần cũng lộ ra vẻ tham lam. Lão chưa từng nghe nói đến loại bảo bối thần kỳ nào có thể chữa lành vết thương trong nháy mắt. Nếu có được bảo bối ấy, lão chắc chắn sẽ có thêm lợi thế sinh tồn rất lớn. Nhất thời, ánh mắt của vô số người đều bắt đầu trở nên nóng rực. Kia là bảo bối gì? Sao ăn một viên đã khỏi hẳn rồi? Liễu Vô Niệm ngạc nhiên hỏi. Ninh Vân lắc đầu, ánh mắt cũng lộ vẻ tham lam, lão cười nói, xem ra đám người này tới đưa đồ tốt cho chúng ta đây. Khâu Vạn Thiên nheo mắt nói, những chuyện khác không bàn nhiều, có được hạt đậu quỷ gì kia. Mỗi nhà chúng ta sẽ lấy hai phần, bốn phần còn lại thì chia cho bọn họ. Thỏa đáng lắm. Khả thi đấy. Liễu Vô Niệm và Ninh Vân đồng thời gật đầu. Tu vi của lão già kia ở tầng 6, cực kỳ lợi hại. Lão dùng một chiêu đã quật ngã ta. Tôn Ngộ Không buồn bực nói. Tiểu Bạch ở bên cạnh mỉm cười nói với Tôn Ngộ Không, huynh đệ à, cơ thể ngươi xem như còn lợi hại đấy, để ta đi phỏng chừng nát bét luôn. Nó có một cảm giác thân thiết khó hiểu với Tôn Ngộ Không, dẫu sao thì cả hai cũng đều là khỉ. Tôn Ngộ Không nhìn Tiểu Bạch, cũng nhếch miệng cười bảo, ta coi như ngươi đang khen ngợi ta vậy, cảm ơn nhé. Nào đừng đùa giỡn nữa, đại lão ra rồi. Tiểu Vũ chép miệng bảo. Ba người Khâu Vạn Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Hồng Trần. Ba đại lão trên danh nghĩa của Thiên Không Tử Giới đã ra mặt. Kỳ thực dù không có sự cám dỗ từ đậu thần thì bọn họ vẫn phải ra mặt. Bởi vì nhóm người kia đuổi đánh tới tận cơ quan đầu não của bọn họ, chẳng khác nào cưỡi lên đầu người ta mà tiểu tiện trên đó. Đám Khâu Vạn Thiên vừa xuất hiện, nhóm Kinh Như Tuyết lập tức cảm thấy vô cùng ngột ngạt và áp lực. Trên người đối phương tản ra khí tức khủng bố khiến sắc mặt các nàng trở nên khó coi. Xem ra phải tự sát rồi. Thượng Cung Cẩn nói. Những người khác nhún vai, căn bản không mấy quan tâm. Lúc đuổi theo bọn họ đã không nghĩ đến chuyện còn sống trở về rồi. Họ muốn giết chết Vương Hán Chi trước khi lão trở lại dãy cửu chỉ, ai biết tốc độ của lão nhanh thế. Họ rốt cuộc vẫn chậm chân hơn. Ta rất tò mò. Rốt cuộc là ai cho các ngươi dũng khí qua đây tìm lấy cái chết? Khâu Vạn Thiên bật cười hỏi. Lão nhìn đám người phía trước với vẻ hứng thú. Câu hỏi này của Khâu Vạn Thiên khiến đám cường giả của Thiên Không Tử Giới cũng phải cười rộ lên. Đám này thế mà dám đuổi tới trước đại bản doanh, nơi tập trung của các thế lực lớn trong Thiên Không Tử Giới. Vào đây còn chạy được hả? Tuyệt đối không có khả năng. Kinh Như Tuyết mỉm cười. Sau đó bỗng nhiên nhớ đến một câu nói đùa mà tu thần từng nói, thế là bảo, Lương Tịnh Như cho chúng ta dũng khí. Lương Tịnh Như, một nữ ca sĩ hát bài, dũng khí, Khâu Vạn Thiên hơi ngơ ngác, sau đó nhìn Ninh Vân bên cạnh. Lão muốn hỏi Lương Tịnh Như là ai? Chẳng lẽ tu thần vốn tên là Lương Tịnh Như? Nhóm Phương Nhuế Nhuế dĩ nhiên cũng nhận ra cái tên này. Lập tức cười rộ lên. Có điều Tôn Ngộ Không và những kẻ được tu thần sáng tạo sau thì không biết. Buồn cười lắm hả? Saitama nghiêng đầu khó hiểu hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch khoác vai Saitama, cười nói, trở về ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe, đây là một câu đùa của lão đại. Trở về. Điều gì khiến các ngươi cảm thấy mình có thể trở về? Ninh Vân lắc đầu cười hỏi. Cường giả Thiên Không Tử Giới phía sau lão cũng nhao nhao giễu cợt. Đến nước này rồi mà còn để bọn chúng chạy thoát, toàn bộ Thiên Không Tử Giới không phải thành trò cười sao? Vậy còn muốn dẹp loạn ma vương diệt thế kiểu gì nữa? Giải tán tại chỗ cho nhanh. Quả thực còn sống trở về là chuyện không thể. Kinh Như Tuyết nhìn Ninh Vân và bảo. Bây giờ ngay cả tư cách chết các ngươi cũng không có. Liễu Vô Niệm cười lạnh. Với tu vi của ba người họ, quả thực nhóm Kinh Như Tuyết ngay cả chuyện chết cũng không làm chủ được. Đây chính là sự tự tin của cường giả, không một ai nghi ngờ câu nói này. Làm sao? Tính bắt sống chúng ta rồi sau đó đi uy hiếp thầy hả? Phương Nhuế Nhuế hỏi. Khâu Vạn Thiên cười khẽ một tiếng, lão nhướng mày nói, cũng không tính là uy hiếp. Chúng ta chỉ muốn biết tu thần lấy đâu ra tự tin có thể ăn chắc Thiên Không Tử Giới như vậy. Khâu Vạn Thiên vừa nói xong. Xung quanh nhóm Kinh Như Tuyết thình lình hiện ra mười mấy bóng người bao vây họ lại. Những người này đều có tu vi thánh thiên cảnh tầng 5 trở lên. Chương 276 Đốt chiến thiếp chung. Chinh phạt miếu thiên thần. Các cường giả của Thiên Không Tử Giới hoàn toàn chặn đứng đường lui của nhóm người Kinh Như Tuyết. Trong mắt những cường giả Thiên Không Tử Giới, cái đám ngoại tộc này hoặc là phản kháng, hoặc là đánh lén, chắc chắn không có con đường thứ ba để chọn. Còn muốn phản kháng nữa sao? Khâu Vạn Thiên nói. Kinh Như Tuyết lắc đầu, cười đáp, chút tu vi này của chúng ta, ở trước mặt ba người lợi hại như các ngươi, chẳng gây ra được sóng gió gì. Đối mặt với ba cường giả tuyệt thế thánh thiên cảnh tầng 8, họ thật sự không có chút sức đánh trả nào. Thậm chí 12 đánh 1 cũng không thắng nổi, càng đừng nói đến việc xung quanh còn có nhiều cường giả đang nhìn họ như hổ đói rình mồi. Tốt lắm, vậy thì ngoan ngoãn đầu hàng đi. Sau đó nói ra tất cả những chuyện chúng ta muốn biết. chúng ta có thể miễn cho các ngươi nỗi đau đớn về thể xác và linh hồn. Đương nhiên, chết thì vẫn phải chết, chẳng qua là có thể chết thoải mái hơn một chút. Khâu Vạn Thiên cười ha hả. Lão thất phu, ngươi lợi hại như vậy, tại sao phải tập hợp nhiều người đến thế? Tự mình đi đến miếu thiên thần đánh thầy ta không được sao? Phương Nhuế Nhuế nói với vẻ khinh thường. Khâu Vạn Thiên híp mắt, cười nhạo một tiếng rồi đáp, trước khi chết nói mấy lời này có ý nghĩa gì sao? Chẳng có ý nghĩa gì hết, chỉ là muốn mắng chửi ngươi đó. Lão già kia, tới giết ta đi. Lêu lêu lêu. Phương Nhuế Nhuế nói xong, làm mặt quỷ với Khâu Vạn Thiên. Sắc mặt Khâu Vạn Thiên tối sầm lại, lão đột nhiên nâng tay lên, sau đó nắm chặt không khí. Phương Nhuế Nhuế biến sắc, chỉ thấy một bàn tay to vô hình đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô bé, sau đó che phủ toàn bộ cơ thể. Giết ngươi chỉ cần một ý nghĩ thôi. Đối với ta mà nói, các ngươi chỉ là một đám rác rưởi nực cười mà thôi. Khâu Vạn Thiên cười lạnh rồi nói. Kinh Như Tuyết nhìn sắc mặt Phương Nhuế Nhuế đang dần tái nhợt đi, lạnh giọng nói, Khâu Vạn Thiên, các người có gan thì lập tức tới đánh miếu thiên thần ngay đi. Chúng ta sẽ đợi các ngươi ở miếu thiên thần. Đi. Kinh Như Tuyết nói. Lão. Lão già kia. Ta nhất định phải tự tay giết chết ngươi. Phương Nhuế Nhuế trừng mắt nhìn Khâu Vạn Thiên đầy căm phẫn, sau đó khởi động tuyệt mệnh phù trong nháy mắt. Đi đây, tạm biệt. Chúng ta đợi các ngươi ở miếu thiên thần đó. Tiểu Bạch nhếch miệng nói. Tiger cũng cười khà khà rồi bảo, hy vọng các ngươi nhanh tới. Những lời mà đám người Kinh Như Tuyết đột nhiên nói ra khiến đám người kia không hiểu chuyện gì. Còn nghĩ không phải đầu óc các nàng có vấn đề đó chứ. Toàn bộ không gian chung quanh đều thiết lập cấm chế, đừng nói là bọn họ, cho dù bản thân Khâu Vạn Thiên cũng không có cách nào đi ra được. Tại sao bọn họ lại một mực nói đợi ở miếu thiên thần? Sợ đến mức hỏng cả não rồi sao? Ba người Khâu Vạn Thiên cũng hoang mang vô cùng, nhưng nhìn vào biểu cảm của đám người Kinh Như Tuyết, thì trong lòng bọn họ lại có cảm giác bất an, thực sự không nghĩ ra được đám người miếu thiên thần này định dựa vào cái gì. Chẳng mấy chốc, sắc mặt của tất cả những người ở đó đều thay đổi. Phương Nhuế Nhuế là người đầu tiên bị vỡ nát cơ thể. Trong nháy mắt cô bé hóa thành tro bụi, sau đó đến Tiểu Bạch, Tiger, Thiết Đầu. 12 người của miếu thiên thần lần lượt sử dụng tuyệt mệnh phù. Sao có thể? Khâu Vạn Thiên lách mình đi tới chỗ đám người Kinh Như Tuyết vốn đang đứng, vẻ mặt lão khiếp sợ cùng khó tin. Không có một chút dấu vết nào hết. Bọn họ tự sát sao? Không thể nào. Khâu Vạn Thiên hoàn toàn không tin. Hai người Liễu Vô Trần và Ninh Vân cũng mang theo vẻ mặt mê man và nghi hoặc, chuyện này đã vượt quá phạm vi hiểu biết của bọn họ. Vừa rồi bọn chúng đã trực tiếp đốt cháy thần nguyên để tự sát sao? Không phải chứ? Ta đã giam cầm không gian thần nguyên của bọn chúng. Bọn chúng đã làm như thế nào? Ninh Vân nhíu mày, hỏi. Sắc mặt Liễu Vô Niệm cũng khó coi, miếng thịt mỡ đến tay rồi còn bay mất. Chẳng còn lại thứ gì hết, hiển nhiên đầu thần đó cũng mất luôn rồi. Đúng thật là thần nguyên đã bị hủy diệt sạch rồi. Hay là tu thần đó thật sự có thần thông hồi sinh, ngay cả thần nguyên bị hủy diệt cũng có thể phục sinh lại được. Sắc mặt Khâu Vạn Thiên nặng nề, đôi mắt lóe ra sát ý nồng đậm. Một chiêu này của đám người Kinh Như Tuyết quả thực đã tát thẳng vào mặt bọn họ ngay trước mắt toàn bộ cường giả của thiên không tử giới. Ba người được xưng là mạnh nhất. Vậy mà lại không ngăn nổi đối phương tự sát. Đây không phải là trò đùa sao? Lúc này, đám cường giả của thiên không tử giới cũng tỏ ra kinh ngạc, sau đó đều nhìn về phía ba người Khâu Vạn Thiên với ánh mắt nghi ngờ và khó hiểu. Đối với nhiều người mà nói, bản thân bọn họ cũng có thể trực tiếp giam cầm đối phương, khiến đối phương muốn sống không được muốn chết không xong, thế nhưng ngược lại, tại sao đối phương lại tự sát thành công trong tay ba người Khâu Vạn Thiên? Không đúng, không có khả năng bọn chúng ngu tới mức chạy tới đây chịu chết để tự sát như vậy. Ngay từ đầu bọn chúng đã không định sống sót trời đi rồi. Chắc chắn có nguyên nhân để chúng không sợ chết như vậy. Rất có thể thần thông hồi sinh có thật. Ninh Vân phân tích. Khóe mắt Khâu Vạn Thiên và Liễu Vô Niệm hơi run lên, sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau. Chuyện đến nước này thì phải chiến thôi. Liễu Vô Niệm gật đầu nói. Người ta đã xông đến tận cửa rồi, đã vậy còn muốn tự sát thì tự sát. Điều này làm mất sạch mặt mũi của Liễu Vô Niệm rồi. lúc này vẫn còn dùng lời hứa hẹn lúc trước của Khâu Vạn Thiên với mọi người để làm diễn văn thì thật quá ngu xuẩn. Tình hình hiện giờ là ba người bọn họ đều đã bị nghi ngờ cả rồi. Nếu ba người cứ tiếp tục nội đấu, chắc chắn lòng người sẽ tan rã. Cho nên để tránh đêm dài lắm mộng, suy nghĩ của Liễu Vô Niệm chính là trực tiếp bắt đầu cuộc thảo phạt. Xông đến miếu thiên thần. Khâu Vạn Thiên nghiêm túc hẳn lên, lão hít sâu một hơi, sau đó liếc mắt nhìn mọi người chung quanh một vòng. Các vị, tình huống vừa rồi các vị cũng thấy cả rồi đó, người của miếu thiên thần chỉ toàn là một đám liều chết, căn bản không coi tính mạng của mình ra gì. Rõ ràng bọn chúng đã biết tất cả cường giả của thiên không tử giới đều tụ tập ở đây. Vậy tại sao vẫn còn muốn tới? Khiêu khích. Bọn chúng đang dùng tính mạng mình để khiêu khích người của thiên không tử giới ta. Chuyện này chắc chắn cũng là ý chỉ của tên ma đầu diệt thế kia. Tên ma đầu diệt thế kia đã hạ một loại cấm chế tự sát lên người bọn chúng. Chỉ cần khởi động thì thần nguyên sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Ngay cả tính mạng của mình còn coi thường như thế, huống chi là những chuyện khác. Hiện giờ ma đầu diệt thế đó đã sỉ nhục chúng ta, để người của hắn trực tiếp tới đây khiêu khích rồi tự sát. Hắn đã hoàn toàn phát điên rồi, bước tiếp theo, rất có khả năng sẽ làm ra chuyện còn điên khùng hơn nữa, thậm chí là giống như hắn đã nói lúc trước, tàn sát Bắc Châu trước. Cho nên, vì Bắc Châu, vì sự an nguy của tất cả sinh linh ở thiên không tử giới. Ta tuyên bố, trưa ngày mai, đốt chiến thiếp chung. Chinh phạt miếu thiên thần. Đốt chiến thiếp chung. Chinh phạt miếu thiên thần. Cùng với bài diễn thuyết sục sôi oán giận này của Khâu Vạn Thiên. Các cường giả của thiên không tử giới đều bừng bừng khí thế, giơ cao cánh tay và hô to. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Khâu Vạn Thiên gật đầu hài lòng, liếc mắt nhìn Liễu Vô Niệm và Ninh Vân, sau đó quát lớn, các vị đứng đầu các đại tông môn, hãy cùng chúng ta tới đại điện bàn bạc chuyện chinh phạt ngày mai. Trong thiên trì viên bạn ở núi Thiên Tử, tu thần đang đánh cờ caro với Mục Ngưng Sương. Đối với Mục Ngưng Sương mà nói, trò chơi này thực sự quá vui. Tu thần mới chơi với nàng mấy ván mà nàng đã hoàn toàn nghiện nó mất rồi. Ôi! Ngài nhường ta chút đi mà công tử. Mục Ngưng Sương nhìn tu thần nối năm viên màu đen thành một đường. Lập tức nói vớ vẻ chán nản. Tu thần bật cười, đáp, tự ngươi nói không được nhường mà, không thể trách ta được. Con gái nói không cần thì chính là cần đó. Mục Ngưng Sương lầm bầm một câu, sau đó nhặt cờ trắng của mình lên rồi nói, vậy chúng ta chơi tiếp đi. Đại nhân. Lúc này, Superman đi tới. Tu thần nhìn qua, hỏi, giết đủ chưa? Chưa, chẳng tìm thấy một cường giả thánh thiên cảnh nào hết, đều chạy trốn hết rồi ạ. Superman nhỏ giọng trả lời. Tu thần nhướng mày, sau đó mở bàn tay ra, 12 ngọc giản sinh mệnh hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Đây là cái gì thế? Mục Ngưng Sương tò mò hỏi. Đắc. Mục Ngưng Sương vừa nói xong, thì toàn bộ ngọc giản sinh mệnh đều vỡ vụn hết. Ế? Sao lại vỡ hết rồi? Mục Ngưng Sương che miệng lại, kinh ngạc vô cùng. Tu thần lắc đầu, cười đáp, lại tự tử cùng nhau, đây là tổ chức đi tìm đường chết sao? Mục Ngưng Sương chớp mắt, không biết lời tu thần vừa nói có ý nghĩa gì. Tu thần vung cánh tay, vô số điểm sáng màu xanh lục trào ra, một lát sau, 12 bóng người xuất hiện trước mắt hắn. Chương 277, toàn bộ quay về, thiên không vô diễm. Thầy! Đại nhân! Nhóm kinh như tuyết sống lại và xuất hiện trước mặt tu thần, vội vàng chắp tay chào hỏi. Mục Ngưng Sương đột nhiên nhìn thấy những người trước mặt thì có hơi thẹn thùng, theo bản năng nhìn về phía tu thần. Nhóm kinh như tuyết cũng nhìn thấy Mục Ngưng Sương, đều tỏ ra hơi ngạc nhiên. Bọn họ mới rời đi không lâu đã lại có nữ tử xuất hiện hả? Là sư muội à? Hay là sư nương? Vấn đề này khiến mọi người vô cùng tò mò. Nhất là Phương Nhuế Nhuế, đôi mắt to tròn của cô bé chớp lên chớp xuống đầy hiếu kỳ, sau đó hỏi thẳng tu thần, thầy ơi! Tỷ tỷ đó là ai vậy? Mục Ngưng Sương vội vàng đứng dậy, hơi lúng cuống chân tay nói, chào mọi người, ta tên là Mục Ngưng Sương. Chào tỷ nha, ta tên là Phương Nhuế Nhuế. Phương Nhuế Nhuế cười hì hì đáp lại. Ta biết muội. Muội là tiểu đồ đệ của công tử, ta đã từng thấy mọi người trong ảnh trên hành lang rồi. Mục Ngưng Sương nói. Kinh Như Tuyết và Thượng Cung Cẩn liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời lộ ra nụ cười và tự giới thiệu bản thân. Ôi, tỷ tỷ xinh đẹp thật đấy. Phương Nhuế Nhuế vốn là một cô bé vui vẻ, nhiệt tình và rất dễ gần. Cô bé chạy thẳng đến níu tay Mục Ngưng Sương. Dẻo miệng khen nàng. Nếu Mục Ngưng Sương có tu vi, Kính Như Tuyết và Thượng Cung Cẩn có lẽ còn coi đối phương là đồ đệ tu thần mới nhận, nhưng chuyện người này là một phạm nhân khiến các nàng hơi suy nghĩ. Được rồi, chốc nữa làm quen sau, ngươi cũng ngồi xuống đi. Tu thần nói với Mục Ngưng Sương. Ánh mắt Kinh Như Tuyết sáng lên, câu nói của tu thần khiến trong lòng nàng chợt sáng tỏ điều gì đó. Ngay cả tên ngốc Tiger bên cạnh cũng hiểu ra ít nhiều, trên mặt nó lộ ra nụ cười mập mờ, thế nhưng sau khi nhìn thấy tu thần liếc sang đây thì lập tức lấy lại dáng vẻ đứng đắn. Vâng. Mục Ngưng Sương khẽ gật đầu. Sau đó tiếp tục ngồi xuống bên cạnh tu thần. Phương Nhuế Nhuế vội vàng chạy đến bên cạnh Kinh Như Tuyết. 12 người này tiếp tục đứng. Mục Ngưng Sương nhìn nhóm người với vẻ mặt mờ mịt. Họ như thể đã làm sai gì đó, cứ đứng yên không dám nhúc nhích. Kế đó nàng ướm lời, các ngươi cũng ngồi đi. Phu nhân, chúng ta còn phải đợi đại nhân răng dậy nữa. Tiger cào cào đầu, ngượng ngùng nói. Mục Ngưng Sương nghe được hai tiếng phu nhân, khuôn mặt rõ ràng đỏ lên. Nàng liếc nhìn Tiger nhưng không nói thêm gì, rồi lại len lén nhìn tu thần bên cạnh, thấy đối phương không làm sáng tỏ thì trong lòng không hiểu sao có chút vui vẻ. Ngay cả chính nàng cũng không biết lý do. Được rồi, đứng ngay ngắn lại. Tu thần bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu có hơi nghiêm khắc. Cả đám run lên, vội vàng đứng nghiêm chỉnh lại, không dám động đậy gì. Ai có thể giải thích cho ta tại sao lần này tất cả đều chết hết quay về không? Tu thần hỏi. Lần chết tập thể trước đó là do gặp một cường giả thánh tôn cảnh ở Thiên Nguyên Đại Lục. Tình hình khi đó có thể hiểu được, vì thực lực của bọn họ thực sự quá thấp, hoàn toàn không có sức đánh trả trước mặt cường giả thánh tôn cảnh. Nhưng hiện giờ đã khác xưa, tu vi tất cả đều đến cực hạn rồi. Họ phân bố tại các châu lớn, giờ đột nhiên đồng loạt bị chết bất đắc kỳ tử quay về khiến tu thần không sao hiểu nổi. Mục Ngưng Sương nghe những lời tu thần nói thì có hơi khó hiểu. Tất cả đều chết quay về là sao? Trước đó bọn họ đã chết hả? Sau đó sống lại? Thực ra nàng không biết nhiều về bản lĩnh của tu thần cho lắm, chỉ biết hắn rất lợi hại, nhưng cũng không có khái niệm cụ thể nào, chẳng qua năng lực khiến người chết sống lại làm nàng hoảng sợ. Không thể không thừa nhận, đối với người thường mà nói, năng lực liên quan đến sự sống chết là một điều gì đó rất trâu bò. Thầy, chuyện này phải trách ta, do ta dẫn mọi người đánh tới đại bản doanh của bọn họ. Kinh Như Tuyết cúi đầu nói. Không phải đâu thầy, đây là chủ ý của ta, ta muốn giết tên thánh thiên cảnh tầng 5 là Vương Hán Chi, khi đó cũng không nghĩ đến chuyện còn sống trở về. Thượng Cung Cẩn vội vàng nhận trách nhiệm về mình. Giết tới đại bản doanh của người ta. Tu thần nhịn không được bật cười, sau đó nhìn về phía Thượng Cung Cẩn rồi hỏi. Vương Hán Chi là kẻ dẫn đầu vây quét các ngươi đúng không? Ngươi muốn giết lão để người thiên không tự giới biết được thái độ của miếu thiên thần chúng ta hử? Thượng Cung Cẩn khẽ gật đầu. Sau đó ngươi rốt cuộc cũng không thể giết lão. Tu thần kết luận. Tất cả mọi người đều hổ thẹn cúi đầu. Nói trắng ra là thực lực bọn họ không đủ. Kỳ thực tu thần đã thấy toàn bộ mọi chuyện thông qua ký ức của bọn họ. Cách làm của Thượng Cung Cẩn không sai. Tiếc rằng thực lực còn chưa đủ. Nếu bọn họ có thể xử lý Vương Hán Chi trước mặt Khâu Vạn Thiên, sau đó tự sát tập thể thì vô cùng hoàn mỹ. Mặc dù kết quả không được hoàn hảo nhưng kịch bản đuổi giết đến tận đại bản doanh của người ta, tuyên chiến khiêu khích rồi tự sát tập thể ngay trước mặt bọn họ có thể nói là vô cùng sỉ nhục đối phương và lôi kéo thù hận. Tu thần đoán đám người kia cũng sắp sửa đánh tới đây rồi. Chủ yếu vẫn là trách ta, nếu lúc ấy ta chú ý một chút. Lão Vương Hán Chi kia nhất định không chạy thoát được. Kinh Như Tuyết hối hận nói. Phải trách con này, ngay từ đầu con nên quạt thẳng cho lão phát nữa, sau đó ăn một viên đầu tiên rồi lại quạt tiếp. Phương Nhuế Nhuế cũng nói theo. Kế đó nhóm người bắt đầu nhao nhao ông trách nhiệm về mình. Thôi. Tu thần nói. Hắn vừa lên tiếng, đám người lập tức ngậm miệng không dám hé răng nữa. Ý tưởng thì được nhiễm thiết chút đầu óc. Thôi được rồi, chuyện này không nhắc lại nữa. Đúng lúc tất cả các ngươi đều trở về, tối nay công ty ta tổ chức một buổi tụ hội xây dựng đội ngũ đi. Tu thần nói. Công ty là gì vậy ạ? Phương Nhuế Nhuế tò mò hỏi. Còn xây dựng đội ngũ là gì? Tiểu Bạch cũng bày ra vẻ mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Tu thần ho khan một tiếng, bảo, đó không phải trọng điểm là tối nay mọi người ăn ngon uống ngon là được rồi. Dạ vâng. Phương Nhuế Nhuế vui vẻ nhảy cẫng lên. Những người khác cũng vui mừng rối rít, đã lâu rồi họ chưa cùng liên hoan một bữa. Vậy ta đi chuẩn bị bữa tối đây. Mục Ngưng Sương đứng dậy nói. Con giúp sư nương nhé. Phương Nhuế Nhuế chạy tới níu tay Mục Ngưng Sương. Ta cũng hỗ trợ. Tiger, Thiết Đầu, hai người ra sân sau làm thịt trồng đi. Nhóm Tiểu Bạch ra hồ bắt ít linh ngư với thủy sản. Kinh Như Tuyết nhanh nhẹn phân chia công việc. Không thành vấn đề. Tất cả mọi người bắt đầu di chuyển, chẳng mấy chốc đã giải tán hết, chỉ còn mình Thượng Cung Cẩn chưa rời đi. Thân phận của Thượng Cung Cẩn khá đặc biệt. Mọi người cũng hiểu nàng có chuyện muốn nói riêng với tu thần nên tạm thời không phân công công việc cho nàng. Ngươi cảm thấy lúc nào bọn chúng sẽ đến đây? Tu thần hỏi. Nhanh nhất là tối nay, muộn nhất là tối mai. Thượng Cung Cẩn suy tư một lát rồi nói. Tu thần khẽ gật đầu, không khác suy đoán của hắn lắm. Vì vấn đề của Tống Quan Tĩnh, chắc chắn bọn họ đã đoán được đại khái về thân phận của ngươi. Thiên Không Tử Giới có thuộc về thiên giới không? Tu thần hỏi. Thượng Cung Cẩn lắc đầu. Không phải. Chính đại nguyên giới phân chia quản lý 81 tử giới, Thiên Không Tử Giới không thuộc sự quản lý của thiên giới. Bọn họ không có tư cách liên hệ với Hạ Dạ Thiên Quân, song chắc bọn họ sẽ báo cáo cho Thiên Không Vô Diễm. Thiên Không Tử Giới là địa bàn của nàng ta. Thượng Cung Cẩn trả lời. Được rồi, ngươi mau ra chỗ bọn họ đi. Vi sư còn có việc phải xử lý. Tu thần nói. Vâng, đồ nhi xin cáo lui. Thượng Cung Cẩn không người hành lễ sau đó rời đi. Tu thần nhìn về hướng Bắc Châu, sau đó bóng dáng hắn biến mất không thấy tăm hơi. Chương 278, Tàn sát Bắc Châu, Tông chủ Bát Quyền Tông. Chương 278, Tàn sát Bắc Châu, Tông chủ Bát Quyền Tông. Hiện giờ tu thần đang ở địa phận Bắc Châu. Khoảng thời gian này nhờ có sự thu thập của nhóm Kinh Như Tuyết nên điểm lĩnh vực ban đầu của hắn đã tăng lên. Hắn mà sử dụng toàn bộ thì chỉ thiếu 1/3 nữa thôi là có thể bao trùm toàn Bắc Châu. Song điều này cũng không thành vấn đề đối với tu thần. Bởi vì làm gì có chuyện người tu luyện cả một châu đều chạy mất. Hơn nữa cho dù bọn họ có chạy sạch thì tu thần vẫn có cách thu hoạch đủ sinh linh chi lực. Đối với đám Khâu Vạn Thiên mà nói, những tông môn không có thượng tôn cảnh trở lên bọn họ đều chướng mắt, bởi vì căn bản không dùng được, ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có. Quét mắt nhìn khắp 2/3 phạm vi lĩnh vực Bắc Châu, tông môn có thực lực tổ nguyên cảnh trở lên đều đã đi rồi, còn lại toàn là tông môn hạng 3. Bên trong tông môn có một cường giả thánh thiên cảnh đã được coi là thế lực hạng nhất, có một thượng tôn cảnh là hạng 2, có một tổ nguyên cảnh thì thuộc hạng 3. Còn ba thế lực của Khâu Vạn Thiên, Liễu Vô Niệm và Ninh Vân thuộc loại đỉnh cấp. Thực lực của ba thế lực này cộng lại có thể chống lại toàn bộ Thiên Không Tử Giới. Tu thần tiến vào địa phận một tông môn tên là Bát Quyền Tông, tu vi của tông chủ là tổ nguyên cảnh tầng 7. Hắn có lý do mới tới đây. Cơ bản hiện tại toàn bộ thế lực và tông môn khắp Thiên Không Tử Giới đều đóng chặt cổng chính, phần lớn đã đến dãy núi Cửu Chỉ ở Trung Châu. Những phe không đi thì đang co đầu rút cổ trong tông môn của mình. Sau khi tu thần tiến vào Bát Quyền Tông, đám đệ tử trong đó phát hiện ra hắn, lập tức vô cùng cảnh giác mà bao vây hắn lại. Các hạ là ai? Bát Quyền Tông chúng ta hiện giờ đang đóng cửa không tiếp khách. Xin các hạ hãy rời đi ngay. Một đệ tử trầm giọng nói. Tu thần liếc mắt nhìn đối phương, cười ha ha bảo, mau gọi tông chủ của các ngươi ra đây. Đệ tử kia nhướng mày nói, tông chủ của chúng ta đang bế quan, thứ lỗi cho ngài ấy không thể tiếp khách. Mời các hạ rời đi cho. Tu thần không thèm để ý, chỉ nhìn đại điện phía trước, chậm rãi cất tiếng, Vương Nhất Nguyên, ngươi mà còn không ra ta sẽ phá tông môn của ngươi. Tông chủ của Bát Quyền Tông Vương Nhất Nguyên đang ở trong đại điện bàn chuyện quan trọng với các trưởng lão của tông môn. Lúc lão trông thấy tu thần thì hơi ngơ ngác. Vương Nhất Nguyên không nhìn ra được tu vi của đối phương. Nhưng vào thời kỳ nhạy cảm này lão nào dám đắc tội với người khác. Lão sẽ phải đối phó cẩn thận hơn, nhất là với loại người không có tu vi lại dám tới trước cửa nhà người ta thế này. Không biết các hạ đến Bát Quyền Tông của ta vì chuyện gì? Vương Nhất Nguyên cảnh giác hỏi. Các trưởng lão bên cạnh cũng nhíu mày chìm chằm chằm tu thần. Vừa nãy bọn họ đang bàn chuyện rốt cuộc có nên đến núi Cửu Chỉ ở Trung Châu hay không. Dù sao có rất nhiều thế lực kể cả không nhận được chiến thiếp chung cũng vẫn đi, lỡ mà đánh nhau thật, chiến tranh lan đến thì chẳng ai bảo vệ bọn họ chu toàn được. Nhưng nếu họ đi, nói không chừng sẽ trở thành con tốt thí. Đây cũng là nguyên nhân khiến tông chủ và trưởng lão Bát Quyền Tông vẫn chưa đưa ra quyết định chắc chắn. Thực ra chủ yếu nhất vẫn là do tông chủ Vương Nhất Nguyên khăng khăng giữ ý kiến của mình. Mấy vị trưởng lão muốn đi đến núi Cửu Chỉ, nhưng trong lòng Vương Nhất Nguyên vẫn luôn vang lên một giọng nói kỳ quái khiến lão rề rà chưa quyết định. Tu thần nhìn thoáng qua xung quanh rồi cười đáp, hiện giờ 7 phần 10 thế lực Bắc Châu đã đến núi Cửu Chỉ ở Trung Châu rồi. Vì sao Bát Quyền Tông các ngươi vẫn cố thủ ở đây? Vương Nhất Nguyên nheo mắt. Trầm giọng nói, chuyện này đâu liên quan đến các hạ. Tu thần cười ha hả, hắn làm động tác ngồi xuống. Phía sau nháy mắt tụ lại thành một chiếc ghế, lúc chiếc ghế thành hình tu thần cũng vừa khéo ngồi lên. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không hề có cảm giác bất ngờ chút nào. Người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì mi mắt giật giật. Nhất là Vương Nhất Nguyên và mấy vị trưởng lão, trong lòng họ run cả lên. Tu thần sử dụng chiêu này mà không hề tạo ra chút dao động linh khí nào, không gian cũng không hề gợn sóng. Hắn làm bằng cách nào? Bỗng nhiên tạo ra hả? Tên này tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, Vương Nhất Nguyên đã thầm đoán ra thân phận của tu thần, cũng thầm cảm thấy may mắn, may mà lão chưa nói câu nào quá đáng đắc tội với hắn. Không biết công tử từ đâu đến? Giọng điệu của Vương Nhất Nguyên trở nên vô cùng khách sáo. Núi Thiên Tử, Miếu Thiên Thần, tu thần. Tu thần trực tiếp tiết lộ gốc gác của mình. Cái gì? Những người ở đây nháo nhào biến sắc. Kế đó dáng vẻ như gặp kẻ đại địch. Vương Nhất Nguyên càng run rẩy và hoảng sợ hơn, danh hiệu tu thần, ma vương diệt thế miếu thiên thần làm sao mà lão không biết cho được. Tên gọi này đã truyền khắp thiên không tử giới rồi. Đại nhân! Ngài! Ngài tới diệt Bát Quyền Tông của ta sao? Vương Nhất Nguyên hỏi với vẻ mặt tái nhợt, trong lòng lão đã tuyệt vọng. Sau khi nghe đến tên tu thần, lão chẳng còn chút suy nghĩ phản kháng nào. Đương đầu với kẻ địch này thế nào đây? Hiện giờ, bởi vì sự xuất hiện của tu thần mà gần như các thế lực lớn khắp thiên không tự giới đều liên hiệp lại, muốn cùng nhau chinh phạt miếu thiên thần. Mà Bát Quyền Tông của lão thậm chí còn không có tư cách nhận chiến thiếp chung chứ đừng nói là chống lại tu thần. Tu thần hơi nhướng mày, nói thế nào đây nhỉ? Đối với ta mà nói, môn phái nhỏ của các ngươi chẳng tạo nổi uy hiếp gì cho ta. Diệt hay không cũng không quan trọng. Chẳng qua trước đây ta có nói sẽ tàn sát Bắc Châu trước, đã nói thì nhất định phải làm rồi. Người trong Bát Quyền Tông nghe thấy những lời tu thần nói thì bị dọa đến hồn bay phách lạc. Vương Nhất Nguyên thì khẽ lảo đảo, run rẩy nói với sắc mặt trắng bệch, đại nhân, chúng ta không liên hiệp với bọn họ chinh phạt ngài mà. Ngài có thể tha cho chúng ta một mạng không? Tu thần nhìn Vương Nhất Nguyên và hỏi, có biết vì sao ngươi vẫn luôn đắn đo mãi, không quyết tâm đến núi Cửu Chỉ ở Trung Châu không? Vương Nhất Nguyên khẽ sửng sốt, sau đó mê mang lắc đầu. Chính lão cũng không rõ vấn đề này, sâu trong lòng lão cứ có một giọng nói, bảo lão không cần nhảy vào cuộc rối ren này, cứ canh giữ tông môn không đi ra là được. Nhưng cụ thể vì sao mình có cảm giác này thì cho tới giờ lão vẫn hoang mang không dứt. Từ khi ngươi bắt đầu tu luyện đã có cảm giác bản thân không thuộc về thế giới này, về nơi đây, trong lòng cảm nhận được mình có một sứ mệnh không tên. Nhưng tu vi của ngươi có hạn. Không làm gì được, mà so với ba thế lực lớn trong thiên không tự giới là Thiên Môn, Vô Niệm Môn và Vân Đỉnh Các, những kẻ khác chỉ làm nền mà thôi. Còn cảm giác về sứ mệnh kia? Ngươi lại càng không biết nó rốt cuộc bắt nguồn từ đâu. Tu thần chậm rãi nói. Vương Nhất Nguyên vẫn bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu và hoang mang, lão không hiểu tu thần đột nhiên nói những lời này là có ý gì. Đại nhân, tiểu nhân thực sự không biết ngài nói vậy là có ý gì. Xin đại nhân chỉ rõ cho. Vương Nhất Nguyên dùng vẻ mặt tràn ngập khổ sở, cười bồi hỏi. Vương Nhất Nguyên tuyệt đối không phản kháng được, nhưng dường như lão có cảm giác tu thần không có địch ý với mình. Nỗi tuyệt vọng và sợ hãi trước đó cũng dần dần vơi bớt. Tách! Tu thần búng tay một cái. Sau đó một bóng người hiện ra ngay cạnh hắn. Người này chính là Thượng Cung Cẩn. Thầy à! Thượng Cung Cẩn nhìn tu thần, trong tay nàng còn đang cầm xiên đồ nướng, ngơ ngác nhìn hắn. Tu thần mỉm cười, chép miệng nói, nhìn thử xem kia là ai. Thượng Cung Cẩn từ từ quay đầu lại, khi nàng nhìn thấy Vương Nhất Nguyên thì tròng mắt đột nhiên co lại. Chương 279. Đỉnh núi Vương Ốc ở Tây Châu. Vác cờ mà chiến. Thượng Cung Cẩn nhìn Vương Nhất Nguyên, ánh mắt dần dần trở nên khó tin, mà vẻ mặt của Vương Nhất Nguyên thì lại mê man, đồng thời tim cũng đập nhanh vô cùng. Lão không cảm nhận được tu vi của tu thần, nhưng khí tức thánh thiên cảnh của Thượng Cung Cẩn lại khiến tất cả những người có mặt ở đây cảm thấy vô cùng đau đớn và khó chịu. Thầy, sao thầy lại biết lão à? Thượng Cung Cẩn bình tĩnh lại, vội vàng nhìn về phía tu thần. Tu thần cười ha ha, rồi đáp, thầy của ngươi có bản lĩnh gì? Thượng Cung Cẩn hơi sửng sốt, trên mặt chợt nở rộ nụ cười xinh đẹp. Nàng nói, vô địch vạn giới. Chuyện đó cũng chưa thành đâu. Tu thần nhún vai, đáp. Hiện giờ Vương Nhất Nguyên vẫn còn đang mù mờ, hoàn toàn không biết đây là tình huống gì, nhìn điệu bộ đó của Thượng Cung Cẩn như thể biết mình vậy. Đại nhân, chuyện này là sao? Vương Nhất Nguyên hỏi một cách cẩn thận. Thượng Cung Cẩn nhìn về phía Vương Nhất Nguyên, ánh mắt lóe lên một tia kích động, mở miệng đáp, Vương Thống Lĩnh, đã lâu không gặp. Hả? Vương Nhất Nguyên và những đệ tử, trưởng lão bên cạnh liếc mắt nhìn nhau. Thống lĩnh là cách gọi gì đây? Lão là Vương Tông chủ cơ mà. Kiếp trước ngươi là đệ nhất đại thống lĩnh đội hộ vệ thiên đô của Vũ Hóa Thần Triều ta, Vương Bá Khảo. Thượng Cung Cẩn nói. Vũ Hóa Thần Triều? Hộ vệ thiên đô? Đại thống lĩnh? Ta, không phải ta đâu. Ta chỉ là tông chủ của Bát Quyền Tông mà thôi, ta tên là Vương Nhất Nguyên. Vương Nhất Nguyên luống cuống cả người. Vẻ mặt Thượng Cung Cẩn cứng lại, sau đó nhìn về phía thầy mình cầu cứu. Giờ đây có thể nhìn thấy một người đã từng là thuộc hạ trung thành ở Thiên Không Tử Giới, khiến Thượng Cung Cẩn vô cùng vui vẻ, nhưng đối phương lại chưa đạt đến thánh thiên cảnh, vậy nên không thể thức tỉnh ký ức kiếp trước được. Thưa thầy, lão cũng không nhớ chuyện này ạ. Thượng Cung Cẩn nói với một nụ cười gượng gạo. Tu thần gật đầu, sau đó búng tay về phía Vương Nhất Nguyên. Chỉ thấy cơ thể Vương Nhất Nguyên đột nhiên bị ánh sáng màu vàng bao phủ lấy, cơ thể lão trôi nổi giữa không trung, cả người vô cùng sợ hãi và hoảng hốt, không biết tu thần muốn làm gì. Các đệ tử và trưởng lão ở một bên thấy thế, cũng sợ đến mức không biết phải làm sao. Bọn họ không dám ra tay với tu thần, hơn nữa nơi này còn có một cường giả thánh thiên cảnh nữa. Dưới thánh thiên cảnh, tất cả đều chỉ là con kiến. Tất cả mọi người ở đây đều rất rõ ràng về điểm này. Nếu họ ra tay, thì chắc chắn chỉ có chết chứ không sống được. Chỉ nghe Vương Nhất Nguyên kêu thảm một tiếng, sau đó ánh sáng tản đi thì lão cũng rơi xuống đất. Tông chủ. Trưởng lão ở bên cạnh vội vã đi lên muốn đỡ lấy lão, nhưng Vương Nhất Nguyên đột nhiên đưa tay ngăn bọn họ lại. Lão chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của Vương Nhất Nguyên bây giờ trở nên kích động vô cùng, viền mắt đỏ hoe, cơ thể cũng rung lên nhẹ nhẹ. Tiểu thư. Vương Nhất Nguyên nhìn Thượng Cung Cẩn, giọng nói mang theo tiếng nức nở cùng với nỗi đau buồn và tuyệt vọng, khiến người nghe được đều sởn gai ốc. Vương Nhất Nguyên lập tức quỳ sụp xuống. Tiểu thư. Thần bảo vệ người không chu toàn, khiến cho tên phản đồ Hạ Dạ Thiên Quân đó xông vào thánh cung, thần tội đáng chết vạn lần. Vương Nhất Nguyên quỳ trên mặt đất, đầu dập mạnh xuống. Người của Bát Quyền Tông nhìn thấy mà choáng váng. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao tông chủ đột nhiên lên cơn mà quỳ xuống đất dập đầu như thế? Những lời vừa nói kia rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào bị tu thần đó khống chế rồi sao? Thượng Cung Cẩn hít sâu một hơi, nàng vung tay lên, cách không gian mà đỡ Vương Nhất Nguyên dậy. Ngươi đã làm hết sức rồi. Lão quả thực đã làm hết sức. Tu thần đã nhìn thấy rõ mọi chuyện trong ký ức của Vương Nhất Nguyên. Năm đó, Dạ Hạ Thiên Quân thống lĩnh quân đội tấn công Vũ Hóa Thần Triều, Vương Nhất Nguyên là người đầu tiên nên chiến địch. 100.000 hộ vệ thiên đô của Vũ Hóa Thần Triều cố thủ trước điện Thánh Cung, không còn người nào sống sót. Để có thể kéo dài thời gian, Vương Nhất Nguyên đã hy sinh thần nguyên không toàn vẹn, cưỡng ép đổi lấy cơ hội sống trong 15 phút. Nhưng đối mặt với đại tướng Hổ Khiếu Ngâm, thuộc hạ của Dạ Hạ Thiên Quân, vẫn thất bại thảm hại, ngay cả 15 phút cũng không chống đỡ được. Vào thời khắc cuối cùng, cha của Thượng Cung Cẩn phải đánh tan toàn bộ thần nguyên tinh phách của tất cả thuộc hạ trong Trữ Nguyên Các, lưu đầy vạn giới, khiến lão mới có thể đầu thai thành Vương Nhất Nguyên ngày hôm nay. Tiểu thư, hiện giờ người và vị đại nhân này có quan hệ thế nào vậy? Chúng ta còn có thể trở về thiên giới được không? Vương Nhất Nguyên liếc nhìn tu thần trong sợ hãi, sau đó hỏi với giọng nhỏ nhẹ. Đây là thầy của ta, ta sẽ tự tay lấy mạng Dạ Hạ Thiên Quân. Thượng Cung Cẩn trả lời. Vương Nhất Nguyên lại nhanh chóng nhìn thoáng qua tu thần, ánh mắt lão trông hơi phức tạp. Lão của hiện giờ, chỉ là một tu luyện giả tổ nguyên cảnh mà thôi, đừng nói là đi đến thiên giới, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình ở thiên không tự giới cũng chẳng có. Hơn nữa lão cũng biết kinh như tuyết bây giờ là tu vi thánh thiên cảnh. Ở tử giới này, thánh thiên cảnh chính là đỉnh cao, nhưng tới nguyên giới rồi, thì thật sự không đáng để ý tới. Về phần tu thần rốt cuộc có tu vi gì, thì Vương Nhất Nguyên hoàn toàn không đoán ra được, nhưng cũng sẽ không vượt qua thánh thiên cảnh đâu nhỉ. Trong mắt lão, nếu tu thần đột phá thánh thiên cảnh, vậy thì sẽ không có khả năng còn ở lại tử giới này nữa. Vậy phải đi báo thù thế nào đây? Tông chủ. Một vị trưởng lão đứng phía sau Vương Nhất Nguyên gọi to một câu với vẻ khúng núng. Cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Thượng Cung Cẩn và lão, có lẽ cũng đã khiến những trưởng lão này nghe ra được vài thứ. Nói đến chuyện chuyển kiếp thì bọn họ cũng biết, chỉ là không bao giờ nghĩ tới tông chủ của mình lại là người chuyển thế từ thượng giới, hơn nữa hình như còn có địa vị khá cao ở trong nguyên giới nữa chứ, điều này khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ không rõ ràng, giống như đang nằm mơ vậy. Triệu Khải, từ nay về sau, ngươi chính là tông chủ của Bát Quyền Tông. Ta đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, vị trí tông chủ này đã không còn phù hợp với ta nữa rồi, ta phải đi theo bên cạnh tiểu thư. Vương Nhất Nguyên mở miệng nói. Tông chủ. Các đệ tử của trưởng lão Bát Quyền Tông nghe được những lời này đều sợ đến mức hồn bay phách lạc, tất cả cùng quỳ xuống. Tông chủ, không được đâu. Năm đó ngài sáng lập ra Bát Quyền Tông này chính là cội nguồn của ngài. Tông chủ, không thể đâu ạ. Tông chủ đừng vứt bỏ chúng ta mà. Nghe được lời khẩn cầu của chúng đệ tử và trưởng lão, sắc mặt Vương Nhất Nguyên tái nhợt đi. Được rồi. Ngươi cứ tiếp tục làm tông chủ của ngươi, chuyện báo thù cũng không cần ngươi phải quan tâm. Tu thần mở miệng nói. Vương Nhất Nguyên nhìn về phía tu thần, sau đó vội vàng đáp, đại nhân, tuy rằng hiện giờ tu vi của tiểu nhân còn thấp, nhưng tiểu nhân có thể nỗ lực tu luyện. Có ký ức của kiếp trước rồi, chẳng mấy chốc có thể cải thiện được thôi. Không cần thiết. Tu thần phất tay. Đại nhân. Vương thống lĩnh, thầy nói đúng đó, ngươi cứ tiếp tục làm tông chủ của ngươi đi, đối với thầy mà nói, nhân số với thực lực đã hoàn toàn chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì hết. Thượng Cung Cẩn cắt ngang lời nói của Vương Nhất Nguyên. Vương Nhất Nguyên nhìn về phía Thượng Cung Cẩn với ánh mắt mê mang, không rõ câu nói này của nàng là có ý gì. Ngày mai đám người Khâu Vạn Thiên chắc hẳn sẽ tới chinh phạt Miếu Thiên Thần, ngươi đó, cứ giúp ta làm một chuyện. Tu thần nhìn về phía Vương Nhất Nguyên rồi nói. Mời đại nhân cứ nói. Tiểu nhân làm được sẽ không từ chối đâu ạ. Vương Nhất Nguyên vội vàng đáp. Ngày mai, trên đỉnh núi Vương Ốc ở biên cảnh Tây Châu, tay cầm chiến kỳ của Miếu Thiên Thần, đợi bọn họ tới. Khóe miệng tu thần lộ ra nụ cười hàm ý sâu xa. Đợi đại quân chinh phạt. Còn cầm đại kỳ của Miếu Thiên Thần trong tay nữa. Đây là muốn để mình đánh trận đầu sao? Vương Nhất Nguyên hoảng sợ ngẩng đầu lên. Thật sự nghi ngờ tai mình đã nghe lầm. Chương 280, dùng cái chết tỏ rõ chí hướng. Một mình đối đầu với kẻ thù mà lòng không sợ hãi. Tu thần nói lời này khiến tất cả mọi người đều sợ hãi run rẩy, ngay cả Thượng Cung Cẩn cũng lộ vẻ hoang mang và khó hiểu. Tu vi của Vương Nhất Nguyên mới đến tổ nguyên cảnh mà thôi, ngay cả Thượng Tôn Cảnh còn chưa tới. Bảo lão cầm chiến cờ Miếu Thiên Thần đợi đại quân chinh phạt đến không phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Dù tu thần có tăng tu vi của lão lên thánh thiên cảnh thì e rằng lão cũng nhất định phải chết. Thực ra trận chiến này chỉ trông vào mỗi mình tu thần mà thôi, những người khác cùng lắm chỉ làm nhân vật ở phía sau hô trừ quá. Trừ quá mà thôi. Đại. Đại nhân. Tu vi của ta như thế này e sẽ làm hỏng việc. Vương Nhất Nguyên cười khổ nói. Lão không sợ, nhất là sau khi nhớ lại ký ức kiếp trước, lão hoàn toàn chẳng còn cảm giác gì với hai từ sợ hãi này. Bây giờ lão chỉ muốn đi theo Thượng Cung Cẩn tới thiên giới để báo thù rửa hận. Nhưng bảo lão làm vậy thì quá khoa trương rồi, quả thực là để lão đi chịu chết. Hỏng việc thật. Tu thần gật đầu. Thượng Cung Cẩn. Vương Nhất Nguyên. Có biết vì sao ta lại tới tìm ngươi không? Tu thần hỏi. Bởi vì tiểu nhân từng là thống lĩnh hộ vệ của tiểu thư sao? Ngài là sư phụ của nàng. Dĩ nhiên bây giờ cũng là chủ tử của tiểu nhân. Vương Nhất Nguyên đáp với vẻ rụt rè và không dám chắc. Đúng vậy, chúng ta là người một nhà, nhưng bây giờ ngươi cũng là người Thiên Không Tử Giới. Ngươi tận hiến với ta, một mình đối đầu với đại quân chinh phạt, ngươi cảm thấy người khác sẽ nghĩ như thế nào? Một nụ cười thần bí lộ ra trên khuôn mặt tu thần. Vương Nhất Nguyên chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu. Lão không biết, quả thực không biết rốt cuộc tu thần muốn làm gì. Ý của sư phụ là, để cho những thế lực khác của Thiên Không Tử Giới thấy, gia nhập miếu thiên thần sẽ có được lợi ích to lớn nhường nào. Thượng Cung Cẩn cất tiếng, hiển nhiên nàng đã hiểu được ý của tu thần. Nhưng thuộc hạ dương cờ chiến đấu thì có thể hiện ra được bao nhiêu chỗ tốt được nhận đâu. Vương Nhất Nguyên vẫn không hiểu. Cho nên ta cần ngươi cống hiến hết mình. Ngươi có bằng lòng cống hiến cho miếu thiên thần không? Tu thần nhìn vào mắt Vương Nhất Nguyên và hỏi. Vương Nhất Nguyên hơi ngẩn người, đưa mắt nhìn Thượng Cung Cẩn, sau đó lại nhìn tu thần. Thuộc hạ sẵn lòng cống hiến cho miếu thiên thần, đi theo bên cạnh đại nhân. Tuyệt không hài lòng. Vương Nhất Nguyên quỳ một gối xuống, trầm giọng nói. Lão nhìn ra Thượng Cung Cẩn vô cùng tín nhiệm tu thần. Thậm chí mơ hồ cảm giác được mối thù của Vũ Hóa Thần Triều chỉ có thể dựa vào người này. Cho nên việc tận hiến với tu thần không khác nào việc tiếp tục tận hiến cho Thượng Cung Cẩn. Năm đó vì bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều, lão đã dẫn 100.000 hộ vệ thiên đô tử thủ ở trước điện Thánh Cung mà chẳng hề có chút dao động hay sợ hãi nào. Lão nói mình là người trung thành với Vũ Hóa Thần Triều thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Tu thần chỉ cần liếc mắt nhìn là biết Vương Nhất Nguyên có tận hiến hay không. Trong lĩnh vực vô địch của tu thần, chẳng ai có thể dở thủ đoạn với hắn cả. Tốt lắm. Bản tọa ban cho ngươi tu vi thánh thiên cảnh tầng 7, để ngươi dương cờ chiến giữ vững biên cảnh Tây Châu. Vương thống lĩnh, bảo ngươi một mình đấu với triệu người, ngươi có sợ không? Tu thần trầm giọng quát. Người xung quanh nghe vậy thì hoảng sợ rối rít nhìn về phía tu thần. Ban thưởng tu vi. Còn là thánh thiên cảnh tầng 7 nữa chứ? Trên thế giới có tồn tại loại chuyện này hả? Quả thực chưa từng nghe qua. Nếu chuyện này là thật thì bọn họ phải khổ sở tu luyện như thế để làm gì chứ? Chẳng có tí giá trị nào. Vương Nhất Nguyên cũng run rẩy, ngẩng đầu nhìn tu thần với vẻ ngạc nhiên và khiếp sợ. Đại nhân! Ngài có thể ban cho thuộc hạ tu vi thánh thiên cảnh tầng 7 thật sao? Sư phụ chưa bao giờ nói khoác. Ngươi chỉ cần trả lời có dám hay không? Thượng Cung Cẩn nói rõ. Vương Nhất Nguyên hít thở dồn dập, ánh mắt dần dần trở nên cuồng nhiệt. Nếu tu thần thực sự có thể làm được điều này, vậy mối thù lớn của Vũ Hóa Thần Triều chẳng phải có hy vọng rồi sao? Dù lúc còn ở nguyên giới, lão cũng chưa từng nghe ai có thể trực tiếp ban cho người khác tu vi cao thế này. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Quyết không sợ hãi. Vương Nhất Nguyên trầm giọng đáp. Đệ tử Bát Quyền Tông ở hai bên đưa mắt nhìn nhau. Đây là chuyện quá khó tin đối với bọn họ. Nếu tu thần có thể nâng cao tu vi của người khác một cách tùy ý, vậy thì các thế lực lớn của Thiên Không Tử Giới tụ hội lại còn có ý nghĩa gì nữa? Thánh thiên cảnh tầng 7 đấy. Đó là cảnh giới tu vi mà họ không dám nghĩ tới, thậm chí ngay cả một cường giả thánh thiên cảnh cũng chưa từng gặp. Nhất thời tất cả mọi người đều hít thở dồn dập, tim đập cực nhanh, mắt cứ nhìn chòng chọc tu thần. Tu thần điểm nhẹ ngón tay lên trán Vương Nhất Nguyên, sau đó một vần sáng màu vàng như sóng gợn nổi lên. Trán lão dập dờn, mà tu vi cũng theo đó tăng lên nhanh chóng. chớp mắt đã tăng lên thánh thiên cảnh tầng 7. Một khí tức hùng mạnh và khủng bố đến chấn động tỏa ra từ cơ thể Vương Nhất Nguyên. Lão nhìn không được ngửa mặt thét vang trời. Tiếng kêu vang khắp vạn dặm, trên bầu trời mây và sấm tụ lại, sấm chớp ầm ầm, thanh thế vô cùng dọa người. Đa tạ đại nhân ban ân. Vương Nhất Nguyên quỳ trên mặt đất, giọng nói run rẩy, trong lòng vô cùng kích động. Lão kích động không phải vì hiện tại mình đã trở thành thánh thiên cảnh mà vì tu thần thực sự có thể nâng cao tu vi của người khác. Có chỗ dựa này, mối thù của tộc Thượng Cung nhất định sẽ được báo. Tu thần vươn tay. Một thanh chiến kích màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây chính là vũ khí thánh giai ở kiếp trước của Vương Nhất Nguyên, Phương Thiên Kích. Cầm lấy. Tu thần ném Phương Thiên Kích cho Vương Nhất Nguyên. Vương Nhất Nguyên ngạc nhiên nhìn Phương Thiên Kích của mình, cảm ơn lần nữa, đa tạ đại nhân ban cho chiến kích. Thuộc hạ nhất định sẽ ứng phó hết sức mình, chỉ cần ta còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để kẻ thù bước vào Tây Châu nửa bước. Lần này lão ông quyết tâm ra đi đầu không ngoảnh lại. Từ khi xác định tu thần có năng lực giúp Thượng Cung Cẩn báo thù, lão đã cam tâm tình nguyện chết trận vì tu thần. Được rồi, chúng ta đi thôi, nhớ những lời người mới nói đó. Tu thần cười cười vỗ bả vai Vương Nhất Nguyên. Thượng Cung Cẩn cũng lên tiếng, Vương thống lĩnh, nhận được sự bảo vệ của ngươi chính là vinh hạnh của tộc Thượng Cung chúng ta, bảo trọng. Cung tiễn đại nhân, tiểu thư. Vương Nhất Nguyên ông quyền không người, ánh mắt dứt khoát, trầm giọng nói. Vương Nhất Nguyên không cần thiết phải dài dòng. Kiếp trước lão sinh ra ở Vũ Hóa Thần Triều, lớn lên ở Vũ Hóa Thần Triều, đồng thời cũng chết ở Vũ Hóa Thần Triều, giờ lại chiến đấu thêm một lần có sao đâu. Mạng của lão đổi lấy tin tức Thượng Cung có thể phục hưng rất đáng giá. Tu thần và Thượng Cung Cẩn trực tiếp biến mất tại chỗ. Tông chủ! Ngài không đi được đâu. Không đi được đâu. Các trưởng lão của Bát Quyền Tông giờ mới mở miệng khuyên can. Đệ tử xung quanh cũng rối rít quỳ xuống. Kiếp trước Vương Nhất Nguyên có thể huấn luyện ra 100.000 hộ vệ thiên đô trung thành thấy chết không sờn, kiếp này những người trong tông môn của lão dĩ nhiên cũng vô cùng trung thành. Đứng lên hết đi. Triệu Khải, sau này ngươi chính là tông chủ của Bát Quyền Tông. Ta có sứ mệnh của mình, ngày mai dương cờ chiến đấu chính là sứ mệnh cuối cùng của ta. Ta xin lỗi các vị. Vương Nhất Nguyên lộ vẻ xấu hổ, lão gần như phải cắn răng để nói ra những lời này. Tông chủ. Chúng ta muốn đi cùng ngài. Chúng ta muốn đi cùng ngài. Tất cả mọi người đột nhiên lớn tiếng gào lên. Vương Nhất Nguyên khẽ run trong lòng. Một hình ảnh lóe lên trong đầu lão. 100.000 hộ vệ thiên đô quỳ gối trước mặt một nam tử mặc kim giáp màu đen, tay cầm phương thiên kích. Họ quyết chiến đấu một trận sống còn, quyết không lùi bước. Kết cục cuối cùng là 100.000 hộ vệ thiên đô đã bị diệt toàn quân. Máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Vương Nhất Nguyên có một tia thần nguyên cất trong nguyên cát, hộ vệ thiên đô lại không có, cho nên những người từng là thuộc hạ của lão không có kiếp sau. Bây giờ, lão dĩ nhiên sẽ không để những người này đi theo mình chết trận ở núi Vương Ốc. Ý ta đã quyết. Các vị xin hãy bảo trọng. Vương Nhất Nguyên nói xong, cơ thể hóa thành một tia sáng màu đen, phóng tới biên cảnh Tây Châu.